Chương 2561. Tử Vương Đô Lý Long cùng Triệu Thính đúng là thiên hạ đệ nhất võ viện đệ tử. Lý Long cũng quả thực giết Triệu Thính. Chỉ là Lý Long bị Hắc Lư đóng lại. Cũng không có đưa vào tiên vương bãi tha ma. Từ Lăng Hàn giành lấy. Có thiên tôn hỗ trợ làm giả. Nơi đây coi như thật có thiên hạ đệ nhất võ vương. Y. E. A. Nơ. Học viên. Hoặc là đối với võ viện rất có hiểu rõ người không thể nhìn ra kẽ hở. Cái kia thất trọng thiên tiên vương tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Nơi đây hận nhất chính là đến rèn luyện tiên vương. Bắt hắn nhóm làm cường đại thí kiếm thạch mở ngoặt tròn đá lưu vết chém. Cho nên rất nhiều thế lực đạt thành chung nhận thức. Xuất hiện nhân vật như vậy liền toàn diện vây bắt. Oanh sát. Lăng Hàn trả lời cẩn thận. Sau cùng, tên này tiên vương an bài Lăng Hàn ở tại một cách đặc định địa phương. Hắn đi thẩm tra đối chiếu Lăng Hàn cố sự. Đây là quy củ, mỗi cách mới tiến tới tiên vương đều là gặp như vậy. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lo lắng. Hắn hiện tại chính là Lý Long. Từ Hắc Lư đối với hắn làm thủ đoạn, đủ để duy trì vài tỷ, năm nhiều. Quả nhiên cân nhắc ngày về sau tên kia thất trọng thiên tiên vương lại tới cho Lăng Hàn phát ra thông hành phủ. Lăng Hàn cầm thông hành phủ. Trong lòng hơi có kinh ngạc. Thân phận của hắn được chứng thực tuy là một chuyện tốt. Nhưng nơi đây rõ ràng là lao lung. Người nơi này hiển nhiên có thủ đoạn cùng ngoại giới câu thông. Nếu không, chứng minh như thế nào chuyện xưa của hắn đâu. Hắn kinh ngạc một cái cũng liền bỏ qua một bên. Hắn tới nơi này là vì thần tốt để thăng tu vi của mình. Còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Lý đạo hữu, nhưng có hứng thú gia nhập vào Dược Vương quân. Tên này thất trọng thiên tiên vương hỏi. Đây là thiên hạ đệ nhất võ viện đệ tử. Mà có thể vào võ viện. Cũng không thông thường đế giả. Mà là tương lai nhất định có thể thành tựu cửu trọng thiên tiên vương. Cho nên, nhân tài như vậy đương nhiên là có chiêu mộ cần thiết. Lăng Hàn cười nhạt. Ta bị lưu vong ở đây. Tâm tình. Sợ. Cả. Không du không phải tốt. Hãy để cho ta trước thích ứng một cái. Cái kia thất trọng thiên tiên vương gật đầu. Cũng tốt. Bất quá. Lý đạo hữu nếu như thích ứng nơi đây có lẽ sẽ phát hiện nơi này là thiên đường cũng không nhất định. Đúng rồi, bổn tòa hướng danh. Hắn tự giới thiệu mình. Lăng Hàn gật đầu chắp tay nói. Cảm tạ hướng đại nhân ưu ái. Hướng danh rời đi mà Lăng Hàn có thông hành phù, liền có ở tiên vương bãi ta ma tự do đi lại tư cách. Hắn tuy là nghe Hắc Lư nói qua một chút tiên vương nghĩa trang sự tình. Nhưng Hắc Lư thân là thiên tôn. Cũng sẽ không đối với một cái giam giữ tiên vương địa phương quá cảm thấy hứng thú. Do đó này cụ thể đồ đạc còn cần chính hắn đi tìm hiểu. Đối với Dược Vương Đô tình huống. Hắn theo hướng danh nơi nào hiểu được một ít. Lại thêm chính mình tìm hiểu. Dần dần có một cái khái niệm. Tử Vương Đô đương nhiên là một cái thế lực. Nơi đây tất cả thành thị đều là một cái độc lập thế lực. Tử Vương Đô có hơn 20 danh cửu trọng thiên tiên vương tỏa chấn. Lấy thanh dược tiên vương vì thủ. Đừng xem mọi người đều là cửu trọng thiên. Có thể võ vô đệ nhị. Khẳng định có mạnh nhất một cái. Cái này thanh dược tiên vương chính là một cái tiếng tăm lừng lấy hung nhân. Truyền thuyết hắn năm đó dễ giết, nghiện gian, không biết giết nhiều thiếu tiền đồ vô lượng con cưng, cũng gieo họa không biết nhiều thiếu nữ tiên vương. Theo đạo lý, hắn hẳn là chết hơn mấy trăm lần, nhưng hắn thân thúc cũng là một vị bốn bước thiên tôn. Cho nên, hắn không chết, bị lưu đày tới nơi đây, đến nơi này. Thanh Dược Tiên Vương cũng là như cá gặp nước. Tụ họp một đoàn ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã người. Thành lập Dược Vương Đô. Thủ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù cho ở tiên vương bãi tha ma như vậy vượt địa phương, vượt vương đô cũng là bài danh phía trên sát lục chi địa. Nơi đây quả thực sát lục nổi lên bốn phía. Lăng Hàn chỉ là ở chỗ này ở trên ba ngày, liền thấy bảy bắt đầu đại chiến. Trong đó hai trận có tiên vương đấm máu. Khác ngũ chàng cũng là lấy nhất phương bị trọng thương mà xong việc. Mà nói đến cái này bảy trận chiến nguyên nhân gây ra, lại đều là cực kỳ được bé nhỏ không đáng kể. Hoàn toàn có thể nói hơn mấy câu liền có thể giải quyết. Ở chỗ này lại muốn phải dùng tiên huyết tới tắm. Ở chỗ này, nhân từ là nhược điểm chí mạng. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt. Ở nơi đây chính là phải không ngừng mà chiến đấu. Thời khắc cũng làm cho chính mình ở vào sinh tử bên viền. Áp lực cực lớn phía dưới, tu vi mới có thể nhanh chóng đề thăng. Lăng Hàn xuất động, đối đãi ở khách sạn tuy là muốn nhỏ bé an toàn một điểm, nhưng hiển nhiên cùng ý đồ của hắn không hợp. Hắn đi tới khách sạn nhất lầu, nơi đây còn kiêm bán rượu và thức ăn. Hắn muốn vài món thức ăn, gọi thêm trên một bầu rượu, chậm rãi uống. Đừng xem nơi này là sát lục chiến trường, có thể ăn vật cũng là tương đương mà tiên mỹ. Có người nói ăn thịt đều là tiên vương cấp đại thú. Dĩ nhiên, thú loại tiên vương cũng có thể điểm nhân tộc tiên vương nhục thân tới dùng ăn. Ở chỗ này không có bất kỳ pháp tắc cần tuân thủ. Rượu cũng là hảo tửu. Dù cho Lăng Hàn là tam trọng thiên tiên vương, đã uống vài ngụm liền có chút vi hôn. Tiểu tử, ta gia thiếu chủ muốn gặp ngươi, đi theo ta. Một gã tiên vương xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Là một chừng 30 tuổi người nam nhân trung niên. Vóc người rất là khôi ngô. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn mới vừa tới nơi này. Hẳn không có đắc tội qua người nào đi. Làm sao đột nhiên có cái gì thiếu chủ muốn gặp hắn đâu? Ngươi gia thiếu chủ là ai? Hắn hỏi. Thật đúng là một tân nhân, ngay cả ta gia thiếu chủ cũng không biết. Tên này tiên vương cười nhạt, có vẻ rất là khinh thị. Lăng Hàn có loại không nói cảm giác. Có thể thành tựu tiên vương hẳn là đều là nhân kiệt. Làm sao người này làm chó săn còn làm được như thế nồng nhiệt đâu? Tên này tiên vương tiếp tục nói ra. Ta gia thiếu chủ họ Đường, danh viễn chính là Đường Minh Bá đại nhân duy nhất công tử. Đường Minh Bá. Cái này Lăng Hàn sẽ biết. Tử vương đô có 20 mấy người cửu trọng thiên tiên vương. Đường Minh Bá chính là một cái trong số đó. Ở thành này đương nhiên coi như là nhất bá. Thảo nào cái này Đường Viễn lớn lối như thế. Có cái cửu trọng thiên cha có thể dựa, cái này bối cảnh rất dày. Bất quá, cái này vẫn không thể giải thích vì sao Đường Viễn lại đột nhiên theo dõi hắn. Gì, ngươi làm thế nào ngồi bất động? Tên này tiên vương vẻ mặt đều là kinh ngạc, đều đã giải thích Đường Viễn thân phận tiểu tử ngươi lại còn dám ngồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Chính mình thân sau tuy là còn có đại hắc cẩu, Chu Hằng loại này quan hệ, có ở nơi đây căn bản không phải sử dụng đến. Thiên tôn sẽ không tiến tới đây. Cửu trọng thiên tiên vương qua đây tắc thì sẽ bị đánh thành đống cặn bã. Tiên vương bãi tha ma chính là một cái cách nơi. Nếu như hắn tuyển trạch cường ngạnh đối mặt Đường Viễn, cái kia cực khả năng ngay lập tức sẽ cùng Đường Minh Bá sang lên. Hắn tiến nhập nơi đây đúng là vì chiến đấu. Nhất sau nhất định sẽ chiến cửu trọng thiên tiên vương, nhưng cũng không phải hiện tại. Tựa như người không thể ăn một miếng thành mập mạp. Hắn hiện tại đi cứng rắn cản cửu trọng thiên tiên vương sẽ chỉ làm chính mình đầu rơi máu chảy. Đây là bất chí cử chỉ. Cũng được, liền đi nhìn cái này Đường Viễn đến tột cùng muốn làm gì đi. Lăng Hàn đứng lên thản nhiên nói, dẫn đường. Tên kia tiên vương tức thì nổi lên vẻ bất mãn, ngươi còn cho là mình là một nhân vật sao? Chẳng qua tam trọng thiên tiên vương mà thôi, đặt ở tiên vương trong bãi tha ma căn bản liền sắm đều toán không tiến lên. hắn vừa định nói, cũng là thấy được Lăng Hàn ánh mắt, dường như có thể thẳng vào đáy lòng của hắn, làm cho hắn không khỏi sợ run cả người, nổi lên một không cách nào hình dung hàn ý, đến miệng nói ngay lập tức sẽ nuốt xuống. Nhân vật như vậy e rằng Đường Viễn có thể quát, nhưng cũng không phải hắn có thể đủ chọc nổi. Hắn hừ một tiếng, đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường, dẫn Lăng Hàn ra khách sạn, rất nhanh là đến một tòa biệt viện. Đi vào biệt viện về sau, bọn họ phòng ngoài quá tạ, đi tới một tòa trong hoa viên. Chỉ thấy đang có mấy cái thanh niên nhân đang uống rượu làm vui. Còn có cô gái xinh đẹp ở phiên phiên khởi vũ. Quang xem cảnh tượng này, ai có thể tin tưởng đây là một cái ngục giam. Chương 2562. Tử vong sân đấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồi thiếu chủ, Lý Long mang tới. Dẫn đường tiên vương một gối lấy cung kính nói. Một gã thanh niên nhân quay đầu, liếc nhìn Lăng Hàn, cười nói. Còn lo lắng làm gì, qua đây ngồi. Hắn hướng về Lăng Hàn vẫy tay, ngón tay nhập lại chỉ một cái chỗ trống. Lăng Hàn mở bước mà đi, đi tới không vị bên cạnh, nhưng sau ngồi xuống. Cái mông của hắn vừa muốn đụng tới cái ghế, chỉ thấy có một gã thanh niên nhân xuất thủ. Ba. Hắn dưới đáy cái ghế tức thì biến thành mảnh vụn, mà một nguồn sức mạnh dìm xuống, đè nặng Lăng Hàn muốn đặt mông ngồi ở trên đất. Người xuất thủ thân trên quấn vòng quanh ba đạo tia sáng kỳ dị, cũng là một gã tam trọng thiên tiên vương. Ra oai phủ đầu, Lăng Hàn tỏa hạ. Dường như cuối cùng hạ thì có một cái ghế tựa như, mà tên kia tiên vương đánh tới áp lực tắc thì là bị hắn đơn giản hóa giải. Hắn thuận tay theo không gian tiên khí chung lấy ra một cái ghế đệm ở cái mông cuối cùng xuống, ngồi là tứ bình bát ổn. Đây chính là đường thiếu đạo đãi khách sao? Lăng Hàn cười nói. Nghèo liền cái ghế cũng muốn tự có. Ha ha ha ha. Đường Viễn lập tức cười to, hắn hướng về xuất thủ tiên vương nhìn lại, nói. La Ương, ngươi xem, đây chính là thiên hạ đệ nhất võ viện đi ra thiên tài, quả nhiên lợi hại chứ. Cái kia được xưng là La Ương tiên vương tắc thì là thở ơ cười cười. Vừa rồi một kích kia hắn căn bản không có toàn lực ứng phó. Tự tin ra tay toàn lực lời nói nhất định có thể cầm hạ Lăng Hàn. Những thứ này nhị thế tổ đều là ở chỗ này sinh ra. Sống ở đây. Chuyên đây. Tự nhiên không tiếp thu vì thiên hạ đệ nhất võ viện có gì đặc biệt hơn người. Xem như là có chút thực lực đi. Hắn như vậy nói. Bản thiếu nhất thưởng thức tuổi trẻ tài cao người. Đường Viễn chỉ chính mình. Cho ngươi một cái cơ hội. Theo bản thiếu. Cái kia bản thiếu có thể với ngươi cam đoan. Ở nơi này Phượng Vương Đô trong. Ngươi có thể đi ngang. Không người nào dám động tới ngươi một sợi lông. Còn không mau cảm tạ đường thiếu. Mấy cái ngồi xem biểu diễn thanh niên nhân lập tức hướng Lăng Hàn kêu lên. Lăng Hàn quả thật có ẩn nhẫn khiêm tốn cách nghĩ. Cần phải làm cho hắn khuất với người hạ làm cậu. Đây cũng là hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Hắn cười nhạt. Cảm tạ đường thiếu thưởng thức, chẳng qua tại hạ một người người dối ránh quen. Vẫn là tiếp tục một người được rồi. Lý Long. La Ương đứng lên, lộ ra cười nhạt. Không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi còn tưởng rằng nơi đây thiên hạ đệ nhất võ viện. Ngươi chính là nhận hết ăn sủng thiên chi kiêu tử. Hắn lời này tràn đầy đố kỵ. Đừng xem bọn họ đều là cái gì thiếu. Cái gì công tử. Nhưng là nói trắng ra là. Lại có không ai không phải là tù phạm. Chỉ có thể ở nơi này tiểu địa phương xưng vương xưng bá, làm ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hơn nữa, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cũng không phải bọn họ phạm vào cái gì đại ác mới bị quan mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn ở nơi này. mà là bởi vì bọn họ phủ mẫu chính là chỗ này tù phạm. Sanh ra được đã bị đánh lên không thể tiêu trừ ký hiệu. Trọn đời bị nhốt. Do đó đây, bọn họ hành vi sẽ vô cùng được làm càn. Lấy phương thức như vậy tới tuyên tiết bọn họ không cam. Mà bọn họ cũng hết sức ghen tị ngoại lai người. Bởi vì đối phương có ít nhất tuyển trạch. Lăng Hàn Bưng ngồi bất động. Ngươi là đang dạy dỗ ta sao? Muốn ăn đòn. La Ương xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Để cho ngươi một lần, không có nghĩa là ta dễ bắt nạt phụ. Lăng Hàn lạnh lạnh nói, ngưng tụ lại nắm tay hướng về La Ương oanh khứ. Thình thịch, quyền của hai người đầu đối kháng. La Ương tức thì kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bay ngang dựng lên. Nặng nề mà đụng vào một khối giả thạch lên. Đem tảng đá này đụng phải nát bấy. Lúc này mới ngừng hạ nhất. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngược lại không phải là bởi vì hắn không có một quyền đem La Ương đánh bể. Tay hắn cuối cùng hạ để lại lực. Điểm ấy hắn biết rất rõ. Mà là La Ương vẹn vẹn đụng gãy một tảng đá liền ngừng lại. Án hắn tính ra, người này làm sao cũng phải bị hắn đánh bay nửa tòa thành mới được. Tảng đá kia thập phần cứng rắn. Ha ha ha ha, quả nhiên rất mạnh. Đường Viễn cũng là vỗ tay đến. Một quyền liền đem La Ương đánh bay ở tam trọng thiên tiên vương, ngươi có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mấy cái khác tuổi trẻ tiên vương đều là khiếp sợ, nói không ra lời. La Ương tắc thì là gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng bò dậy. Trên mặt có không thể tin được. Hắn nguyên vốn không tin thiên hạ đệ nhất võ viện người đi ra ngoài có gì đặc biệt hơn người. Có thể song phương cảnh giới giống nhau. Hắn lại bị một quyền đánh bay. Chênh lệch này lại rõ ràng cực kỳ. Nhưng càng nhiều hơn là cáu giận. Cứ nhiên làm cho hắn trước mặt mọi người mất mặt. Nếu không phải Đường Viễn còn không nói gì, hắn nhất định sẽ đi viện binh. Đem Lăng Hàn tiêu diệt tại chỗ. Phản chính ở chỗ này chết tiên vương là chuyện lại không quá bình thường. Đường Viễn dừng hạ vỗ tay, nói. Xem ở ngươi thực lực như vậy lên, bản thiếu có thể cho phép ngươi không làm cẩu. Như vậy đi. Ngươi thay bản thiếu đánh tử vong sân đấu. Chỉ cần thắng được huyết chiến vương danh xưng. Bản thiếu liền ban thưởng ngươi một viên thăng long đan. Đường thiếu. Còn lại thanh niên nhân đều là vừa sợ vừa đố kỵ, dồn dập đứng lên. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này cái gì thăng long đan rất châu sao? Cứ nhiên làm cho những thứ này thanh niên nhân kích động thành như vậy. Ngươi không biết thăng long đan là cái gì sao? Một gã tuổi trẻ tiên vương nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Thăng long đan có thể để thăng chúng ta đột phá cảnh giới xác suất. Hơn nữa có thể điệp ra sử dụng. Tối đa đạt được nhất thành. Nhất thành. Đừng xem cái này xác suất cũng không cao. Nhưng tiên vương cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên, với tuyệt phần lớn tiên vương mà nói, cuối cùng cả đời đều có thể bị trói buộc ở một cái cảnh giới lên. Tỉ như tứ trọng thiên, tỉ như thất trọng thiên. Do đó đây, đừng nói nhiều nhất thành đột phá xác suất, coi như chỉ có 1%, 1/1000. Đây cũng là quý giá vô cùng cơ hội. Phải phá đầu đi cạnh tranh. Chém giết. Khó trách nghe Đường Viễn nói muốn ban cho Lăng Hàn một viên thăng long đan. Những người này đều là bị mù quáng. Lăng Hàn cũng là bừng tỉnh. Thảo nào những người này tư chất không được tốt lắm. Nhưng có thể đạt được nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên cao độ. Chắc là dùng thăng long đan nhổ đi lên đi. Bất quá. Cái này cái gì thăng long đan cũng quá yêu nhiệt đi, lại có công hiệu như vậy. Lăng Hàn trầm ngâm, sau đó nói. Cái này tử vong sân đấu lại là chuyện gì xảy ra? Sân đấu đương nhiên là chiến đấu địa phương. Mà chỉ cần có thể thắng liền 10 chàng. là có thể thu được huyết chiến vương danh xưng. Một gã tiên vương giải thích nói. Bất quá, đừng tưởng rằng 10 thắng liên tiếp rất dễ dàng. Bình quân xuống, cách mỗi 100 năm cũng liền có thể ra một cái người như vậy tới. Hơn nữa, tên này tiên vương tựa hồ cố ý muốn đe dọa Lăng Hàn. Tiến nhập tử vong sân đấu tỷ lệ tử vong nhưng là cao tới tứ thành. Lăng Hàn cũng là lộ ra mỉm cười. Nghe tựa hồ rất thú vị bộ dạng, ta tham gia. Hắn tới nơi này chính là vì chiến đấu, cái này tử vong sân đấu phải là hắn lựa chọn tốt nhất. Vài cái tuổi trẻ tiên vương đều là sợ ngây người. Đều đã nói với hắn. Tử vong sân đấu vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn cư nhiên không chút do dự liền quyết định muốn đi tham gia. Đây là đối với mình nhiều thiếu có lòng tin. Đường Viễn Tắc thì là vỗ tay cười to. Tốt tốt. Bản thiếu quả nhiên không có nhìn lầm người. Lý Long. Ngươi nếu có thể thu được huyết chiến vương danh xưng. Bản thiếu tất sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Hàn chỉ là mỉm bi cười. Hắn đương nhiên sẽ không đem loại này nhị thế tổ coi ra gì. Đến uống rượu. Đường Viễn tâm tình thập phần sung sướng cùng mọi người nâng ly cạn chén. Rất nhanh thì uống đã nửa say. Loại rượu này tinh thần thực sự là lớn. Chính là Lăng Hàn thực lực như vậy đều có chút nhịn không được. Huống chi những thứ này phổ thông tiên vương. Đường Viễn rất gấp, lập tức thay Lăng Hàn an bài, 3 ngày về sau liền sẽ tiến hành trận đầu trận đấu. Lăng Hàn cũng cặn kẽ giải khai một cái này tử vong sân đấu. Chương 2563. Trận đầu tử vong sân đấu. Xứng đáng cái tên. Từ xây dựng đến nay, không biết chết bao nhiêu tiên vương. Chính là thành trung nhất nổi tiếng nhất sát địa. Có thể đồng thời cũng là nhân khí vượng nhất địa phương. Bị lưu để ở chỗ này, động sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi người đều biết trở nên phong cuồng. Đối với chứng kiến người khác bị thương, đổ máu thậm chí tử vong tràn đầy hứng thú. Hơn nữa, người ở chỗ này tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh. Dường như thiên địa ở bồi thường bọn họ tựa như. Có thể rảo bước tiến lên tiên vương nhân hội lấy một loại tốc độ khủng khiếp đạt được tiên vương kỳ. Nhưng có vài người sinh nhi trì độn. Sớm sớm dừng ở sơn hà cảnh. Chạm trần kỳ. Không tiến thêm được nữa. Cho nên, cứ việc tử vong tiên vương rất nhiều. Có thể thứ nhất có bên ngoài phạm tội tiên vương tiến đến. Lại thêm bản địa sinh hạ hài tử cũng có thể cực nhanh mà rảo bước tiến lên tiên vương. Đưa tới tiên vương số lượng thẳng chỗ cao không ít hơn. Lăng Hàn cảm khái. Có lẽ chỉ có siêu cao đẳng vị diện mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nếu không, dù cho đem tiên vực chống đỡ gì vực xâm lấn tiên vương coi là đi vào. Cái kia tiên vương số lượng cũng liền mấy vạn cái. Nhiều lắm nơi đây một cái thành số lượng. Đừng xem 10 thắng liên tiếp là có thể thu được huyết chiến vương danh xưng, có thể độ khó cũng là cao đến quá đáng. Bởi vì trước ngũ liên thắng dễ dàng. Có thể chỉ cần vượt lên trước số này. Sân đấu phương diện sẽ nhằm vào. Phái ra cao thủ là được đánh úp. Thậm chí cuối cùng một hồi còn có thể phái ra một vị khác huyết chiến vương tới chiến. Đương nhiên, sở hữu đi ra nghênh chiến tiên vương đều là cảnh giới sấp xỉ. Tối đa cũng chỉ biết vượt qua một cảnh giới. Nhưng gặp phải tình huống như vậy nói là được tuyển trạch tránh chiến. Yêu cầu đổi một cách đối thủ. Chẳng qua tối đa chỉ có thể đổi 3 lần bằng không thắng liên tiếp sẽ bị chung kết, làm lại từ đầu. Huyết chiến vương bên trên. Còn có bách thắng huyết chiến vương. Ngàn thắng huyết chiến vương. Vậy không cần thắng lên tiếp. Chỉ cần thắng chàng đạt được 100. 1000 là được. Ở tiên vương bãi tha ma. Không chỉ là vượt vương đô. Giống như vậy tử vong sân đấu đều là được hoan nghênh nhất. Mà giống như Đường Viễn như vậy nhị thế tổ cũng lấy sở hữu một gã huyết chiến vương làm vinh. Thường thường sẽ phái ra chính mình huyết chiến vương cùng người khác huyết chiến vương đối chiến. Đường Viễn trước đó thì có một gã huyết chiến vương. Hơn nữa thắng chàng đạt tới 97. Nhưng ở trùng kích bách thắng huyết chiến vương thời điểm. Lại bị trong thành một cái khác nhị thế tổ nhằm vào. Trực tiếp oanh sát tại chỗ. Làm hại Đường Viễn vô cùng mất mặt. Càng cùng đối phương áp chiến chừng mấy hồi. Đó là trong thành một gã khác cửu trọng thiên tiên vương Lục Cao Toàn con trai Lục Ly. Cái này nhị thế tổ cũng không phải là một món đồ. Ở Đường Viễn cái kia huyết chiến vương trong rượu hạ độc dược. Làm hại đối phương chiến lực giảm nhiều. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hai cái nhị thế tổ vốn là bởi vì bậc cha chú tranh quyền đoạt lợi mà lẫn nhau không vừa mắt. Trải qua cái này cha sau đó đương nhiên càng thêm đối lập. Gặp được mặt sẽ đánh lộn. Chỉ là không có gây nữa tai nạn chết người tới. Mà giống như La Ương loại này. Bọn họ kỳ thực cũng là nhị thế tổ. Bậc cha chú không phải là bát trọng thiên tiên vương. Chính là thất trọng thiên. Bậc cha chú lấy Đường Minh Bá dẫn đầu. Bọn họ lợi dụng Đường Viễn dẫn đầu. Đây là một cái quyền lợi tập đoàn. Thuộc về nhất vinh câu vinh. Nhất tổn hại câu thương quan hệ. Lý Long. Ngươi nếu lại cho bản thiếu đem Lục Ly cái kia cái vương bát đàn huyết chiến vương làm thịt. Bản thiếu là hơn ban cho ngươi một viên thăng long đan. Đường Viễn uống say hôn hôn. Lại cho Lăng Hàn khai xuất thưởng cho. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn tiến hóa lũy thừa đều đạt tới 12 cần thăng long đan sao. Chẳng qua hắn cũng không ngại lấy tới nghiên cứu một cái. La Ương đám người thì là đố kỵ không gì sánh được. Nhưng nghĩ tới thành tựu huyết chiến vương độ khó cao. Hơn nữa Lục Ly cách này nhân loại lại cực độ âm hiểm. Biết Lăng Hàn tồn tại sau đó nhất định sẽ hạ sát thủ. Thành tựu huyết chiến vương đều là cực khó, huống chi còn muốn giết chết Lục Ly huyết chiến vương. Lấy rơi đầu đi. Bọn họ đều là cười nhạt, thật cho là thăng long đan rất dễ kiếm. Lăng Hàn chưa có trở về khách sạn. Giống như Đường Viễn loại này nhị thế tổ cũng biết thu mua lòng người. Đem Lăng Hàn an bài ở biệt viện ở. Lại còn phái ra ba gã xinh đẹp thị nữ đưa cho hắn bồi ngủ. Tự nhiên bị Lăng Hàn cự tuyệt. Đối với lần này, Đường Viễn tuy là cảm thấy rất bất khả tư nghị. Lại còn có không gần nữ sắc nam nhân. Nhưng đồng thời đã cùng Lăng Hàn coi trọng vài phần. Tràn đầy mong. Hắn chính là trong thành khá người có quyền thế. Ở sắp xếp của hắn dưới. Còn làm rối loạn sân đấu phía trước an bài. Đem Lăng Hàn chen ngang an bài đi vào. Ba ngày sau, Lăng Hàn liền xuất hiện ở sân đấu lên. Lý Long, ngươi cấp cho bản thiếu không chịu thua kém. Đường Viễn ở phía sau đài hướng Lăng Hàn nói. Bản thiếu nhưng là ở ngươi trên thân áp rất nhiều tiền. Cho nên, ngươi nếu là dám thua nói. Hoặc là chết ở sân đấu lên. Hoặc là bản thiếu tự tay làm thịt ngươi. Đem cái đầu của ngươi đọng ở sân đấu trên cột cờ. Tỉnh rượu sau đó Đường Viễn hiện ra hết hắn nhị thế tổ tàn nhẫn. Ngang ngược một mặt. Ai bảo hắn thất vọng. Hắn để người đó chết. Đây chính là hắn vương pháp. Lăng Hàn có một loại bảo khởi giết người xung động. Nhưng vẫn là áp chế xuống. Thầm nghĩ chính mình tại ly khai tiên vương bãi tha ma trước đó nhất định phải giết chết cái này nhị thế tổ. Thật cho là có cái cửu trọng thiên lão tử có thể tùy ý. Đường Viễn đương nhiên không biết Lăng Hàn suy nghĩ trong lòng. Bằng không hắn nhất định phải trước tiên đem Lăng Hàn xử tử lăng trì. Thấy Lăng Hàn không nói gì. Chỉ cho là Lăng Hàn là sợ. Nghe lọt được uy hiếp của mình. Không khỏi lộ ra hài lòng tiếu dung. Chẳng qua, ngươi nếu như biểu hiện tốt, bản thiếu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nên cho vật của ngươi nhất định sẽ cho ngươi. hắn chuyển nhất chuyển cho Lăng Hàn một cái chày gỗ, sau đó lại thưởng một viên kẹo. Lăng Hàn căn bản lười để ý, làm tiếng trống vang lên sau đó, hắn sải bước đi ra phòng nghỉ, đi tới nơi so tài. Cái này nếu có thể cho tiên vương ở chỗ này chém giết, phòng ngự đương nhiên cường đại. Bằng không tiên vương tùy tiện oanh thượng một cái, nơi đây sẽ sụp đổ. Lăng Hàn đã biết nơi này tảng đá cứng rắn. Trước đó La Ương bị hắn đánh một cái, cư nhiên chỉ là đụng gãy một tảng đá liền ngừng lại. Cái này đủ để chứng minh rồi, là không phải là bởi vì thiên tôn gây thủ đoạn, để trong này tiên vương không cách nào bỏ chạy. Cho nên mang vào hiệu quả chính là tảng đá. Đại địa đều là trở nên cứng rắn không gì sánh được. Lăng Hàn ở trong đầu miên man suy nghĩ, lúc này hắn đối thủ cũng xuất hiện. Hắc Phương, Lý Long, đây là chúng ta Đường Viễn Đường thiếu tự mình đề cử tuyển thủ. Tiên vương tam trọng thiên tu vi, thực lực không rõ, cũng xin mọi người mở to hai mắt, tự mình nhân chứng. Giải thích ở trên đài cao lớn tiếng nói, hắn chính là một vị tiên vương, mặc dù chỉ là nhất trọng thiên, nhưng muốn đem thanh âm truyền tới mỗi một cái góc cũng là không hề vấn đề. Cái này giải thích phi thường có tình cảm mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem người xem tâm tình cho mang động, dẫn phát rồi hàng loạt thét chói tai. Lại là phe đỏ, đây là chúng ta đã có chút quen thuộc tuyển thủ. Giải thích tiếp tục làm giới thiệu. Nhân Ba Ni đến từ Thản Á vì diện thiên tài, có một kiện vũ khí đáng sợ, được xưng là ma cưa sát thủ. Hắn đã tứ liên thắng. Nay ngày, rốt cuộc là Lý Long bỏ sở Nhân Ba Ni tứ liên thắng, vẫn là Nhân Ba Ni tiếp tục khuyết trương đại liên thắng thế. Chỉ cần Nhân Ba Ni thắng nữa trận này, hắn sẽ tiến nhập huyết chiến vương chân chính khiêu chiến phân đoạn. Mọi người kích thích sao? Oanh! Mọi người đều là hoan hô. Nơi này khán giả đủ loại, nữ có nam có, có đại nhân, cũng có tiểu hài tử, nhưng từng cách đều là phong cuồng không gì sánh được, làm cho là mắt chứng cuồng loạn. Đường Viễn, đây chính là ngươi mới tìm sủng vật. Khán đài phi cát chỗ khách quý ngồi, một gã thanh niên nhân hướng Đường Viễn hỏi, mang trên mặt chẳng đáng. Chương 2564, độc truy chu. Há, ngươi không coi trọng hắn sao? Đường Viễn phản vấn. Cái kia thanh niên nhân cùng Đường Viễn ngồi ở một loạt, mà giống như La Ương đám người thì muốn ngồi ở phía sau một loạt. Hiển nhiên, tại địa vị lên cái này cái thanh niên nhân có thể cùng Đường Viễn bình khởi bình tỏa. Người này gọi Triệu Song, cũng là một gã cửu trọng thiên tiên vương con trai. Nếu không đương nhiên không cùng Đường Viễn ngồi chung một chỗ tư cách. Hắn ở Lăng Hàn cùng Nhân Ba Ni trên thân qua lại nhìn vài vòng, nói. Nhân Ba Ni tuy là cũng là tam trọng thiên tu vi, nhưng hắn nhưng là một vị đế giả, chỉ là không có xông qua thiên hạ đệ nhất võ viện cửu tuyệt trận mà thôi. Thực lực của bản thân không thể khinh thường. Hơn nữa, hắn còn có một cái khoa học kỹ thuật vị diện binh khí. Ma cưa uy lực không gì sánh được cường đại. Đang bởi vì như thế, hắn mới có thể giết được một gã võ vương. Y E A Nơ học viên. Chỉ là không muốn kích nổ cái kia vị diện thiên tôn, mới đưa hắn lưu đày tới nơi đây. Ngươi cái kia sủng vật không hề chỗ khác thường, làm sao có thể là Nhân Ba Ni đối thủ? Đường Viễn cười ha ha. Muốn không chúng ta đánh cuộc một keo. Đánh cuộc gì? Triệu Song cũng không kinh sợ, liền đổ ba cây bà la tiên hoa. Đường Viễn suy nghĩ một chút. Triệu Song nhất thời đôi mắt căng thẳng, nói. Đường Viễn, ngươi liền tự tin như vậy. Bà la tiên hoa giá trị kinh người. Hắn tuy là cầm ra được, nhưng cũng đau lòng hơn một hồi lâu. Mà Đường Viễn tài sản cùng hắn không sai biệt lắm, trước đó càng là bởi vì mình huyết chiến vương thua vong, thua thiệt một số tiền lớn. Này cũng nghèo có chút đinh đương vang lên, lại còn dám đổ được như thế đại. Có nắm chắc như vậy. Hắn nhìn lại một chút Lăng Hàn cũng là lộ ra tiếu dung. Đánh cuộc. Hắn quá không coi trọng Lăng Hàn, chỉ cho là Đường Viễn là ở chết vì sĩ diện. Đường Viễn cười ha ha, lo lắng nói. Cái này Lý Long. Chính là thiên hạ đệ nhất võ vơ y, e, a, nơ, học viên. Cái gì? Triệu Song thất kinh. Có thể vào thiên hạ đệ nhất võ viện. Chí ít cũng là đế giả tư chất. Hơn nữa còn là đế giả trong người nổi bật. Bởi vì cũng không là một đế giả là có thể đi qua cửu tuyệt trận. Giống như nhân ba ni chính là tốt nhất phản lệ. Nhưng suy nghĩ một chút. Triệu Song liền yên tâm. Võ vương. Y. E. À, nơ, học viên thì lại làm không ra xét sao? Nhân ba ni còn giết một cách đấy. Đường Viễn vẫn là vẻ mặt tươi cười tiếp tục nói. Ngươi muốn biết cái này ra hỏa nhưng là bởi vì giết võ viện một gã học viên mới bị lưu vong tới đây. Triệu Song lại lấy làm kinh hãi, Lăng Hàn cũng giết một cái võ vơ y, e, a, nơ, học viên. Ngươi làm sao biết đến? Hắn nhìn không được hỏi. Đường Viễn vô cùng đắc ý. Cái này ra hỏa trước mấy thiên tài tiến nhập tiên vương bãi tha ma. Vào thành thời điểm vừa vặn bị hướng quân lão tử gặp phải. Sau đó ta nhận được tin tức. Vội vàng đem cái này ra hỏa cho chiêu mộ. Triệu Song nghe răng. Hướng danh là ngươi cha thủ hạ. Khó trách. Ta cư nhiên không có thu được một chút xíu tin tức, nguyên lai đều bị hướng danh cho đè xuống. Đường Viễn cười to. Tử vương đô có hơn 20 danh cửu trọng thiên tiên vương. Tuy là lấy thanh dự tiên vương dẫn đầu. Nhưng mỗi người cũng đều có lợi ích của mình. Tự nhiên tránh không được ngươi lừa ta gạt. Tranh quyền đoạt lợi. Cái gì sự tình buồn cười như vậy? Một cái thanh âm quyến rũ vang lên. Chỉ thấy một gã cô gái áo đen đã đi tới. Nàng gặp một cái váy. Không những đem hai cái như ngọc cánh tay lộ ra. Chính là trước ngực một mảng lớn thịt tuyết bạch cũng là không hề che lấp. Có thể rõ ràng chứng kiến cái kia hai luồng hở ra. Váy cũng chỉ là đến gối. Lộ ra hai đoạn bạch xanh xanh chân nhỏ. Trên chân không có mặt giày. Bạch ngọc tựa như chân đẹp xinh xắn lanh lợi. Mười mảnh móng tay chuyển màu hồng. Phảng phất nở rộ đóa hoa. Thật là mê người. Nàng sợi tóc đen thủi như mực. Có thể môi đỏ mọng nhưng lại như là liệt diễm một dạng hồng nhuận. Mũi cao thẳng. Con ngươi mang chút lục sắc. Cả người tản mát ra một loại cuồng dã mê hoặc. Đường Viễn cùng Triệu Song chứng kiến tên nữ tử này. Không khỏi đồng thời lộ ra một tham lam. Nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Căn bản không dám ở nàng cao ngất ngực. Đính Kiều Vũ nhìn nhiều. Thành thật không gì sánh được. Nguyên do bởi vì cái này quyến rũ tận xương nữ nhân gọi Dương Tiếu Linh. Phụ thân của nàng cũng là một vị cửu trọng thiên tiên vương. Mà bản thân càng là đạt tới tiên vương tứ trọng thiên. Chỉ là như vậy còn chưa đủ để lấy làm cho hai cái này nhị thế tổ kiêng kỵ như vậy. Mà là người nữ nhân này chính là một con độc chi chu. Thích đùa bỡn nam nhân. Hơn nữa không phải là thông thường vui đùa một chút. Mà là biết chơi hư. Chơi tàn. Đùa chơi chết. Tuy hai người này yêu thích mỹ sắc. Có thể đối với nữ nhân này cũng chỉ dám lưu chảy nước miếng. Căn bản không dám đụng vào. Linh tỷ. Đường Viễn hai người đồng thời nói. Tử vương đô có ba cái nhị thế tổ rõ ràng muốn địa vị cao hơn một bậc. Dương Tiếu Linh liền là một cái trong số đó. Dương Tiếu Linh xoay lấy cái mông nhỏ đã đi tới. Phía sau của nàng thì là cùng theo 10 tên ở Trần Nam Tử. Mỗi người tinh trắng không gì sánh được. Trên thân quấn vòng quanh tia sáng kỳ dị. một đạo, lưỡng đạo không giống nhau. Những thứ này đều là của nàng trai lơ. Nàng tự không ngại làm cho người khác biết nàng có phương diện này yêu thích cùng cường liệt cần. Tiểu tử kia là của ngươi tân sủng vật. Dương Tiếu Linh ngồi xuống, cánh tay nhỏ nhắn chỉ lấy Lăng Hàn. Đúng thế, Đường Viễn ngoan ngoãn mà nói. Tuy là Dương Tiếu Linh không thể giết hắn, nhưng chỉ là đánh hắn một trận lời nói, cha của mình đương nhiên cũng không thể vì vậy cùng Dương gia xích mích. Thông thường mà nói, chỉ cần sự tình đừng làm rộn quá nhiều, bậc cha chú cũng sẽ không nhúc tay giữa bọn họ đùa giỡn. Dương Tiếu Linh liếm một hồi hơi dày môi, dính chút nơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, bọt, phản xạ quang. Có một loại mê ly phóng đãng. Nàng nói, nếu như tiểu tử này thu được huyết chiến vương danh xưng, để hắn chơi với ta hơn mấy ngày, Linh tỷ để ý hắn, cái này là vinh hạnh của hắn. Đường Viễn vội vàng nói, cái này Dương Tiếu Linh đều đã mở miệng, coi như Lăng Hàn bị chơi hư đùa chơi chết, hắn cũng dám cũng không dám thả một cái. Cái kia xem biểu diễn đi, chỉ mong cái này ra hỏa không phải là không dài quá tuấn tú như vậy khuôn mặt. Dương Tiếu Linh nói. Đường Viễn cùng Triệu Song nhìn nhau một chút, đều là ở tâm lý lẩm bẩm một câu. Cái này dáng dấp tuấn tú có ít lời gì. Nam nhân được có thực lực, được có quyền lực, cái này mới là căn bản. Giữa sân, Lăng Hàn cùng nhân ba ni cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Bởi vì giải thích vẫn còn ở cái kia rong dài điều động khán giả tâm tình. Câm miệng, nếu không, lão tử trước tiên đem ngươi làm. Nhân ba ni đột nhiên hướng về phía giải thích quát. Ầm, khán giả không có bởi vì này câu mà ném hương tiêu bì, ngược lại trở nên không gì sánh được cuồng nhiệt. Bọn họ cần chính là chỗ này chủng người vô pháp vô thiên đi lên diễn một màn huyết tinh sát lục cho bọn hắn xem. Cái kia giải thích thì là bị nhân ba ni huyết hồng nhãn thần dọa sợ. Vậy quá đằng đằng sát khí. Hắn cũng không dám đi chắc thí nhân ba ni can đảm. Bởi vì nơi này người mệnh quá không đáng giá. Tiên vương cũng như cỏ rác. Vậy hãy để cho chiến đấu bắt đầu đi. Hắn lớn tiếng hét. Cạc cạc, tiểu bạch kiểm, lão tử sẽ đem mặt của ngươi thải thành thịt nát, sẽ đem ma cưa cắm vào cái mông của ngươi. Nhân ba ni sử dụng một bả cưa đao kích hoạt, sau đó, đao răng nhất thời vận chuyển tốc độ cao qua đây. Lăng Hàn kinh ngạc. Bởi vì cưa trên đao cũng không có gì phù văn sinh quang, có thể mang đến cho hắn một cảm giác rồi lại tràn đầy uy lực. Cái này không phải là tiên khí, hắn lập tức kết luận. Khoa học kỹ thuật vị diện kết quả không phải là tiên khí, rồi lại sở hữu cùng tiên khí sánh ngang uy lực. Cái ý niệm này ở Lăng Hàn trong đầu lói lên liền đi qua. Cái kia thì lại làm sao? Tại hắn thực lực tuyệt đối bên dưới, một quyền là được đánh ngã. Chết đi tiểu bạc kiểm. Nhân bà nị ơ ma cư. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Dưới chân chỉ là một điểm. Hắn liền đột tiến đến rồi Lăng Hàn trước mặt. Đao răng nhanh quay ngược trở lại. Còn có thanh âm chói tai đồng tính. Chương 2565. Lục ly đến Lăng Hàn có chút buồn bực, tự nhiên được người gọi là tiểu bạch kiểm. Hết cách rồi. Hắn bây giờ là ngụy trang thành Lý Long dáng dấp. Mà Lý Long đúng là một cái tiểu bạch kiểm. Phi thường. Phi thường được anh tuấn. Thậm chí đạt tới đẹp tình trạng. So với rất nhiều nữ nhân đều muốn. Mỹ. Trong lòng hắn sinh buồn bực, nắm tay liền nắm thật chặt. Nhưng sau vơ ra ngoài, hắn hiện tại nhưng là đi ra con đường của mình. Ý cảnh viên mãn, mà khí lực càng là đạt tới lục trọng thiên cấp bậc. Một quyền này đánh ra, uy lực vô cùng. Mấy không kém gì cầm tiên khí ở oanh. Có thể nhân ba ni nhưng không biết, hắn thấy Lăng Hàn lại dám cầm nắm tay tới đón chính mình ma cưa, không khỏi cười nhạt. Tiểu tử này lấy vì ma cưa không phải tiên khí, là có thể coi thường. Hừ, chỉ có chính hắn mới biết được. Cái này ma cưa ở rèn đúc thời điểm còn gia nhập từng tia tiên kim. Cho nên so với việc còn lại tiên vương cấp chiến giáp, cái này muốn càng thêm sắc bén, kiên cố. Ngươi là tiên vương thì như thế nào? Ma cưa đao răng tất cả, cam đoan gãy tay, ngực đoạn. Trong nháy mắt đã bị tất cả vì hay. Khán đài trên mọi người cũng là kích động lại kích thích. Vừa khai chiến là có thể chứng kiến không gì sánh được máu tanh hình ảnh. Tự nhiên sảng khoái vô cùng. Tuy là chiến đấu cũng sẽ trong nháy mắt kết thúc, nhưng hắn nhóm muốn xem cũng chỉ là đổ máu cùng tử vong mà thôi. Ngô xuẩn, Triệu Song cười nhạt. Biết rõ đối thủ thao binh khí, lại còn muốn cứng sắn góp đi tới. Cái này cần có bao nhiêu phải nghĩ không ra. Đường Viễn cũng là kinh ngạc, không thể tin được thiên hạ đệ nhất võ viện thế mà lại dạy dỗ đần như vậy đàn tới. Hắn chính là ở Lăng Hàn trên thân đất hạ trọng chú, nếu bị thua. Hắn lau đem lánh mồ hôi. Coi như Lăng Hàn thật bị nhân ba ni oanh sát. Hắn cũng muốn đem Lăng Hàn thi thể roi đủ 10000 năm mới có thể giải hận. Dương Tiếu Linh nhẹ nhàng suy một tiếng, cái này tiểu bạch kiểm vốn dĩ như thế ngu xuẩn, chơi cũng không tinh thần. Mọi người ở đây thét chói tai tiếng hét lớn chung, Lăng Hàn nắm đấm tiến lên đón ma cưa đao răng. Như đem tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt gấp 10000 lần. Liền có thể tinh tường chứng kiến. Đao răng mũi nhọn đụng phải Lăng Hàn nắm đấm. Cũng là ngay lập tức sẽ bị vỡ rớt một cái sừng. Bởi vì đao răng là ở xoay tròn, lập tức lại có một cái khác sừng nhọn đâm đi lên, nhưng đồng dạng bị nhất vỡ liền đoạn. Thời gian lưu nhanh thêm một chút là có thể nghe được đinh đinh đinh giòn vang tiếng bên tai không dứt, mà làm cho thời gian lưu bình thường, cái kia tất cả giống như điện quang hiện lên. Lăng Hàn một quyền oanh quá, thình thịch, ma cưa liền bị đánh thành hai đoạn, mà vô số đao răng mảnh nhỏ ở trên trời bắn ra, có vài miếng còn ngược lấy nhân ba ni đâm vào. Phúc phúc phúc, mặt của hắn lên, ngực, phần bụng ai cũng bị mảnh nhỏ quấn tới, tức thì tiên huyết chảy dài. A, nhân ba ni phát ra tiếng kêu thảm, đau đến tận xương a. Một quyền này chấn kinh rồi toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có nhân ba ni kêu thảm thiết đang vang vọng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Giống như là biển gầm tiếng hoan hô liền liên tiếp. Khán giả tựa hồ muốn hầu đều cho hô ra. Thoải mái quá thoải mái, tay không toái ma cưa đặc sắc. Được, Đường Viễn cũng là kích thích đứng lên. Hắn tuy là chiêu mộ Lăng Hàn, đã cùng Lăng Hàn hết sức coi trọng. Nhưng cuối cùng là không nhìn thấy Lăng Hàn chân chính xuất thủ. Cũng không biết đối phương đạt đến trình độ nào. Nhưng bây giờ hắn đã biết, còn tin tưởng minh bạch mình là đánh giá thấp Lăng Hàn. Tiểu tử này nhất định có thể trở thành huyết chiến vương, nhưng lại có thể chơi đổ lục ly huyết chiến vương thay hắn đem mặt mũi kiếm lại. Triệu Song tắc thì là thì thào. Hắn thập phần ảo não. Đương thời làm sao không phải cha hắn thuộc hạ ở cửa thành luôn trước đây. Nếu không thì Lăng Hàn là sẽ trở thành hắn thủ hạ. Thay hắn đánh trận. Thay hắn kiếm lấy vô số quyền lợi. Có 5 super 4 ít ý tiểu bạc kiểm. Dương Tiếu Linh liếm liếm áp diếm một dạng môi đỏ mọng, ánh mắt có chút mê ly. Đừng nữa quỷ gào. Lăng Hàn đột kích. Hắn đối với nhân ba ni người như thế tự nhiên không thể có cái gì đồng tình. Hơn nữa ở nơi này tiên vương trong bãi tha ma, đồng tình tâm cũng là dư thừa. Thực sự không có mấy người có khoan thứ cần phải. Hắn vơ lên một quyền, lần nữa đánh ra. Nhân ba ni vội vã đưa tay đi ngăn cản. Có thể cánh tay đã trúng Lăng Hàn một quyền. quy tắc cùng căn nguyên lực hình thành hộ thuẫn lập tức phá toái. Cánh tay vỡ nát. Một chùm tiên huyết vẩy ra. Mà xương gãy cũng xông ra. Có vẻ rất là huyết tinh. Thình thịch. Lăng Hàn quyền thế không ngừng. Lại đánh vào nhân ba ni chó phải chỗ. Bàng bạc vô cùng lực lượng chấn động phía dưới. Nhân ba ni cả người tức thì nổ tung. Hóa thành vô biên huyết vũ. Tưởng gì là. Không có thiên địa đồng bi. Không có trời giáng huyết vũ. Tựa hồ nơi này là bị thiên địa vứt bỏ địa phương. Khán đài trên đầu tiên là ngẩn ngơ. Nhưng sau tiếng hoan hô lần nữa dường như hải dương. Bọn họ liền thích xem loại này sát lục. Hơn nữa còn là một quyền bảo thể siêu thoải mái hình ảnh. Bất quá, có vài người lại nhìn càng thêm nhiều. Ai cũng đối với Lăng Hàn chú lấy ánh mắt thâm thúy. Muốn một kích oanh sát cùng giai tiên vương. Đây vốn là cần muốn thực lực cường đại. Mà một quyền trực tiếp đem thân thể đều là đánh bể. Điều này cần lực lượng càng là kinh người. Đủ để chứng minh Lăng Hàn thực lực tuyệt không chỉ đế giả đơn giản như vậy. Có thể là một vị đế tinh. Ở chỗ này, tiên vương vô số. Đế giả cũng không hiếm thấy. Nhưng đế tinh số lượng cũng là bỗng nhiên chợt giảm. Tuyệt đối hữu hạn. Tốt tốt được. Đường Viễn chợt lại đứng lên, không ngừng mà phồng lên trưởng, có vẻ hài lòng không gì sánh được. Một trận chiến này, hắn chẳng những thu hoạch một gã lương tướng, nhưng lại thắng một số tiền lớn. Song Hỷ Lâm Môn tự nhiên siêu cấp thoải mái. Đường Viễn, ngươi thật đúng là đi. Vận, Triệu Song nhìn không được nói, hắn đố kỵ không gì sánh được. Đường Viễn dương dương đắc ý. Đối với hắn nhóm những thứ này nhị thế tổ mà nói. Sở hữu một gã cường đại huyết chiến vương là không gì sánh được có mặt mũi chuyện tình. Làm cho tiểu tử này nhiều thắng mấy trận ta hắn tới thì tẩm. Dương Tiếu Linh cũng đứng lên, lắc một cái eo, liền muốn ly khai sân đấu. Yêu tinh, Đường Viễn cùng Triệu Song đồng thời ở trong lòng nói một câu. Bọn họ đối với cái này yêu hoa tràn đầy hứng thú. Nhưng cùng với thì lại cực kỳ được kiêng kỵ. Chính là đối phương tới hết nằm trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không dám kỵ mã tung hoành. Vậy mình muốn trả giá cao quá lớn. Trận chiến này, Lý Long thắng. Giải thích tuyên bố kết quả, tuy là cái này có chút hơi thừa, một người chết lại làm sao có thể thắng được đâu. Ở người xem trong tiếng hoan hô, Lăng Hàn đi ra chiến đấu khu vực, về tới phòng nghỉ. Chỉ là một hồi, liền thấy Đường Viễn chạy tới. Ha ha, làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Đường Viễn khen nói. Tới tới tới, ta đã bày xong tiệc rượu cho ngươi ăn mừng. Trở lại biệt viện, quả nhiên Đường Viễn đã sẵn bảo người làm xong tiệc rượu, hơn nữa cũng tới rất nhiều khách nhân. Những thứ này khách nhân đều là đường gia hệ này. Giống như là La Ương các loại. Bậc cha chú đi theo Đường Minh Bá. Nhi tử thế hệ tắc thì là theo chân Đường Viễn hỗn. Mà lần này mời rất nhiều người. Còn có một số nữ tiên vương. Nữ tiên vương mỗi người hào phóng. Hướng về phía Lăng Hàn không ngừng mà vứt mì nhãn. Tựa hồ không ngần ngại chút nào cùng hắn cái này mãnh nam đại chiến một trận. Dĩ nhiên không phải dùng quyền cước, đao kiếm. Lăng Hàn chỉ coi không thấy, hắn tới nơi này cũng không phải là vì tán gái. Đường Thiếu, Lục Ly tới. Tiệp Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. Chính tiến hành lúc. Một gã người đi theo hầu đột nhiên đi tới. Hướng về Đường Viễn hối bẩm. Tức thì mọi người đều là ngậm miệng lại, tràng diện lập tức biến được vắng vẻ không gì sánh được. Lục Ly đây chính là Đường Viễn chết đối thủ. Hai vị đại thiếu đấu tới đấu lui. Hai phe đều có thắng phụ. Cũng để cho ăn oán càng kết càng sâu. Hắn làm chuyện gì? Đường Viễn cười nhạt nhưng lập tức vung tay lên nói. Làm cho hắn tiến đến, lẽ nào bản thiếu còn sợ hắn? Chương 2566. Đập phá quán mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư rất nhanh. Tên kia người đi theo hầu liền dẫn hai người qua đây. Đi ở phía trước người nọ tràn đầy phách lối mùi vị. Dường như rất sợ người khác không biết hắn là cái nhị thế tổ tựa như. Còn kém ở khuôn mặt trên viết trên ta rất trâu bò bốn chữ. Tên còn lại tắc thì là thập phần khiêm tốn. Hai mắt trầm thấp nhìn dưới mặt đất. Dường như một cái dẫn sắt con rối. Phía trước người nọ đi một bước. Hắn cũng cùng một bước. Bước tiến trong lúc đó không có một tia một hào sai lầm. Hai người này đều là tiên vương, một cái quấn vòng quanh lưỡng đạo tia sáng kỳ dị, một người khác chính là ba đạo. Lục Ly, Đường Viễn nhìn cái kia kiêu ngạo người. Trong miệng tắc thì là nói. Hắn rất muốn khống chế tâm tình. Có vẻ đại cuộc nằm trong lòng bàn tay. Có thể vẫn là không nhìn được toát ra hận ý. Bởi vì lần trước hai người giao phong. Hắn chính là thảm bại. Thủ hạ chính là huyết chiến vương chẳng những trùng kích bách thắng thất bại. Còn bị oanh sát thành cặn bã. Cũng để cho hắn tổn thất một số tiền lớn. Làm cho hắn đem Lục Ly hận đến tận xương. Đường Viễn. Lục Ly cười ha ha. Bởi vì hắn ở lần gần đây nhất giao phong trung chiếm được thượng phong. Tự nhiên ở trong lòng trên giữ lấy ưu thế địa vị. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Đây chính là ngươi mới thu người, tên gọi là Lý Long. Phải thì như thế nào? Đường Viễn phản vấn. Lục Ly lại không để ý tới Đường Viễn, mà là hướng Lăng Hàn nói. Lý Long theo bản thiếu đi. Hắn mở miệng liền trực tiếp đào góc nhà. Theo Đường Viễn loại hàng này sắc. Ngươi chỉ có bị mai một phần. Hơn nữa, ngươi biết ngươi trước dù là chết như thế nào. Bị bản thiếu huyết chiến vương cho đánh chết. Hắn lạnh lạnh nói. Lời này nhưng là tràn đầy uy hiếp. Ngươi không theo ta. Cái kia vận mệnh của ngươi đem cùng ngươi trước đảm nhiệm giống nhau. Chết ở hắn huyết chiến vương trong tay. Đường Viễn tức giận đến cả người run, hắn chỉ vào Lục Ly. Lục Ly, ngươi thật quá mức. Lục Ly cười ha ha. Bại tướng dưới tay, ngoan ngoãn ở một bên đợi. Hắn lại vừa nhìn về phía Lăng Hàn. Thế nào, muốn chết được thê thảm, vẫn là vinh dự một đời. Mọi người đều là trợn mắt. Người này cũng quá kiêu ngạo. Chạy đến người khác địa bàn đi lên công nhiên đào góc nhà. Uy hiếp. Nhất định không đem hắn nhóm Đường thị nhất mạch để vào mắt. Lăng Hàn không để ý tí nào. Tâm lý tắc thì là ở suy nghĩ. Có phải hay không rời đi thời điểm nhiều thu thập một cái nhị thế tổ đâu. Thực sự là khiến ta thất vọng. Lục Ly lắc đầu. Vốn tưởng rằng ngươi là nhất cái người thông minh. Nhưng bây giờ nhìn một chút quá ngu. Đường Viễn khống chế được tâm tình của mình. Lục Ly, ngươi bản thiếu nhất định sẽ làm cho ngươi đem các loại nói đều cho nuốt trở về. Lục Ly không tiết tháo. Trước hết để cho tiểu tử này trở thành huyết chiến vương đi. Nếu không thì liền cùng bản thiếu thủ hạ đánh một trận tư cách cũng không có. Huyết chiến vương có thể chủ động khiêu chiến không phải huyết chiến vương. Nhưng không phải huyết chiến vương cũng chỉ có trở thành huyết chiến vương chi về sau. Mới có thể hướng còn lại huyết chiến vương khởi xướng khiêu chiến. Đường Viễn lãnh đạm nói. Đây là việc rất nhỏ để cho ngươi huyết chiến vương rửa cái cổ. Sớm muộn làm cho hắn máu phun ra năm bước. Muốn trở thành huyết chiến vương cũng không có dễ dàng như vậy. Qua cửa ải này lại theo bản thiếu kêu to lên. Lục Ly phất tay áo. Loại này yến hội thực sự là không có gì hay. Nhìn đều là không có tí sức lực nào. Đi. Hắn xoay người sẽ rời đi. Vào địa bàn của ta. Muốn đơn giản như vậy đi. Đường Viễn lạnh lạnh nói. Nếu để cho đối phương dễ dàng như vậy liền rời đi nói. Hắn lấy sau còn có mặt mũi gặp người. Thế nào còn muốn lưu hạ bản thiếu. Lục Ly cười nhạt. A Viên đoạn sau. cái kia từ đầu tới đuôi thủy chung không lên tiếng người đứng vững. Nhưng sau xoay người lại. Thương. Trong tay hắn đã nhiều thanh kiếm. Phát sinh tiếng vang lanh lãnh. Thân kiếm ong ong mà run rẩy. Sát khí lạnh lùng. Một mình hắn một kiếm. Cũng là tản mát ra làm cho quần hùng lui tránh khí phách. Phảng phất chỉ cần hắn không ngã xuống. Liền không người nào có thể phá tan phòng tuyến của hắn. Giết. Đường Viễn lạnh lùng nói. Lục Ly hắn không dám giết. Nhưng dưới tay hắn cậu cũng là không vấn đề chút nào. Tháo thành tám khối đều được. Ta tới. Một gã tuổi trẻ tiên vương nhảy ra ngoài. Hắn đồng dạng là tam trọng thiên tiên vương. Tu vi so với Đường Viễn cao hơn. Chỉ là cha hắn thân phận không so sánh được trên Đường Bá Viễn. Do đó này hắn cũng chỉ có thể làm Đường Viễn tiểu đệ. Hưu thân hình hắn đập ra trong tay đắc nhiều thanh kiếm, một kiếm phi tiên, nhanh gọt cái kia. A Viên Yết Hầu. Nhớ kỹ, ngươi là chết ở ta quách. Phốc. Hắn còn không có đem tên nói xong, chỉ thấy đầu của hắn đã bị sinh gọt phi đoạn cổ chỗ tiên huyết cuồng phún. Đánh nhau cùng cấp, một đao chặt đầu. Đây là bực nào thực lực nghiền ép. Mấu chốt là cái này A Viên cũng quá hung tàn, bị hắn chém giết người kia cha nhưng là một vị thất trọng thiên tiên vương. Tuy là thất trọng thiên tiên vương không thể cùng cửu trọng thiên tồn tại vô thượng so sánh với. Có thể lại nơi nào là một gã tam trọng thiên tiên vương có thể chọc nổi. A Viên thu kiếm. Hắn nhìn mọi người. Ánh mắt kỳ hàn. Không có một tia tình cảm. Phảng phất hắn nhìn cũng không phải từng cái hoạt bính tiên nhảy người. Mà là từng cố đợi làm thịt xúc sinh. Tất cả mọi người bị dọa cái này nói giết liền giết. Không chút sông dài, hoàn toàn đè lại mọi người. Lăng Hàn tắc thì là nhiều hứng thú nhìn A Viên. Trong đầu tắc thì là thả về lấy vừa rồi một kiếm kia. Chỉ nói lực lượng. Hắn cũng không phải cường đại đến nghiền ép tình trạng. Có thể tốc độ xuất kiếm quá nhanh. Nhanh đến làm cho hắn đối thủ đều không pháp phòng ngự tình trạng. Cái này nhân loại tựa hồ đáng giá một trận chiến. Ha ha ha. Lục Ly cất tiếng cười to. Đường Viễn, ngươi còn muốn theo ta đấu. Thực sự là không biết lượng sức. Ở ta nơi này cái tân thu thủ hạ trước mặt. Ngươi cái này tiểu bạc kiểm có thể đỉnh một kiếm sao? Hắn đi nhanh đi, không người dám ngăn. Đợi đến Lục Ly rời đi. A Viên lúc này mới đem trường kiếm thu hồi. Xoay người. Từng bước một. Cử chỉ dại ra. Dường như con rối. Có thể bước tiến của hắn tuy là như này khôi hài. Lại dĩ nhiên không ai cười đến lên tiếng. Chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây phát lạnh. Thẳng đến A Viên thân hình cũng đã biến mất, mọi người lúc này mới cảm giác không khí ấm trở lại. Cái này nhân loại sát khí thực sự là quá nặng. Có thể chút bất chi bất giác liền ảnh hưởng đến người khác. Cái này tâm thần bị đoạt. Coi như nguyên bản thực lực kém không nhiều lắm cũng phải bị thảm bại. Phế vật đều là một đám phế vật. Đường Viễn đột nhiên đại phát giận, ánh mắt đang lúc mọi người thân trên từng cái đảo qua, đem chén rượu một trận đập loạn. Lục Ly chính là tới quét hắn hưng thịnh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là trúng chiêu. Hết cách rồi. Người nào bị như này phích nước kỳ đến trên đầu hội không tức giận. Đường Viễn lại là đập cái chén lại là lật cái bàn. Nhưng sau đó xoay người liền thân. Cái này mở cái gì hội chúc mừng. Hắn nào còn có hứng thú. Có thể chỉ là 4 ngày về sau. Lăng Hàn liền bị an bài trận thứ 2 chiến đấu. Án dĩ vãng lệ cũ. Một trận chiến đấu kết thúc chi sau ít nhất cũng phải tính dưỡng cái đêm tháng. Bởi vì sinh tử ác chiến khó tránh khỏi hội thổ thương. Có vài người một hơi nghỉ trên 80-100 năm cũng không kỳ quái. Chẳng qua Lăng Hàn trận đầu thắng được thập phần thẳng thắn gọn gàng. Cũng không có bị thương gì. Bị thương cái gì nguyên khí. lại thêm trên đường Viễn lại bịt chân khí, tự nhiên muốn cho Lăng Hàn mau sớm trở thành huyết chiến vương. Nhưng sau hướng Lục Ly huyết chiến vương khiêu chiến, Lăng Hàn tên thứ hai đối thủ là trong sân đấu lính già. Chiến đấu trường lần không hạ ngàn tràng, nhưng thắng lên tiếp tối đa 7 tràng. Có thể hạ tràng 1000 lần mà bất tử. Đổi thu được quá 7 thắng liên tiếp. Đây cũng nói chiến lực của hắn rất không bình thường. Chỉ là hiện tại đã không có người sẽ ở hắn thân trên đầu tư. Hắn đánh sân đấu hoàn toàn vì sống tạm, kiếm chút tài nguyên tu luyện. Ở sân đấu trên xuất chiến kỳ thực đều là có lệ phí di chuyển, bởi vì thực lực, nhân khí tới quyết định bao nhiêu. Tiểu tử thủ hạ lưu tình a. Người này vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền cười híp mắt chào hỏi. Chương 2567. Vô sỉ cực kỳ. Trong sân đấu nghiêm cấm đánh giả thi đấu, nhất bị phát hiện, làm bộ nhân viên tương quan toàn bộ xử tử. Nguyên do bởi vì cái này sân đấu chủ nhân chính là Thanh Dược Tiên Vương, ai dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Trước đó có một gã cửu trọng thiên tiên vương con trai vì tiền đánh bạc mà để cho thủ hạ đánh giả thi đấu. Kết quả người này bị Thanh Dược Tiên Vương trực tiếp tiêu diệt. Căn bản không để cho hắn lão tử một điểm mặt mũi. Việc này sau đó, liền không có người nào nhị thế tổ dám để cho thủ hạ đánh giả so tài. Hiện tại cách này lính già mời Lăng Hàn thủ hạ lưu tình, có thể không phải là muốn đánh giả thi đấu, mà là chính mình vạn nhất bị thua. Hy vọng Lăng Hàn có thể không hạ sát thủ. Lăng Hàn cười nhạt, hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, không có không nên giết chết đối thủ ham mê. Đồng ý đa tạ. Cái này lính già cười nói, trên khán đài, hắc hắc, Hồ Kinh lại khiến cho lên chiêu này. Cái này ra hỏa âm hiểm nhất, lừa rất nhiều người, cho là hắn là thành thật nịnh bợ. Kết quả bảo khởi mà công, đơn giản liền nộp mạng. Tên mặt trắng nhỏ này chắc là bị lừa. Hắc hắc. Thực lực mạnh có ít lời gì, đầu óc bất linh quang chính 92 so 76 là chịu chết phần. Hết cách rồi. Mới tới. Không biết phải ở chỗ này sinh tồn. Nhất định phải được tàn nhẫn. Một ngày xuất thủ liền không chút lưu tình. Nếu không thì là ở muốn chết. Mọi người nghị luận âm ỉ, thấy lâu người tự nhiên biết tên kia lính già là mặt hàng gì. Tiểu tử, ta dạy cho ngươi một cách đạo lý. Hồ Kinh làm bộ muốn cùng Lăng Hàn nói chuyện dáng vẻ. Đợi đi tới gần bên sau đó, hắn đột nhiên gây khó khăn. Một vệt ánh đao phóng lên cao. Hắn quả nhiên như mọi người nói như vậy, âm hiểm không gì sánh được. Trước đó nói chỉ là vì ma túy Lăng Hàn, tất cả đều là đang vì một đao này chăn đệm. Khóe miệng của hắn hàm chứa cười nhạt, vì sao hắn hiện tại rất ít đến sân đấu chiến đấu? Liền là bởi vì hắn một chiêu này dùng lâu đương nhiên thì không được. Cho nên cần khoảng cách một đoạn thời gian. Mọi người không sai biệt lắm đưa hắn quên mất thời điểm. Hắn trở ra đùa giỡn ám chiêu. Hắn như thế âm hiểm, tự nhiên đã vì chính mình tìm được rồi đường lui. Vạn nhất Lăng Hàn vô cùng cường đại, ngay cả như vậy bảo khởi đánh bất ngờ cũng vô pháp thương tổn nói. Hắn sẽ lập tức lui lại. Bên sân có một cái lối đi an toàn, chỉ cần vào thông đạo, sân đấu chiến đấu sẽ bỏ dở. Lăng Hàn tuy là không có đem cái này đối thủ để vào mắt, chỉ khi nào chiến đấu, hắn tuyệt sẽ không phớt lờ. Hơn nữa thực lực của hắn thực sự là siêu vượt nhiều lắm. Đối phương một đao chém tới, ánh đao còn không có bổ tới đây, hắn liền đã làm ra phản ứng. Một quyền đánh ra, thình thịch, Hồ Kinh chỉ cảm thấy hai tay tê dại, căn bản cầm không được chuôi đao, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hắn quá sợ hãi, không nghĩ tới thực lực của đối phương cường đại đến vượt xa khỏi tưởng tượng. Nào còn có nửa điểm do dự, lập tức chạy đi liền hướng lối đi an toàn chạy. tiên vương tốc độ đó là nhanh bực nào. Hắn vút qua bên dưới đã tiếp cận thông đạo. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được bên tai truyền tới một thanh âm nhu hòa. Ngươi chạy cái gì? Chỉ là nghe vào hồ kinh trong lỗ tai. Đây quả thực cùng bùa đòi mạng tựa như. Làm cho toàn thân hắn đều là nổi lên một lớp da gà. Cũng là dưới chân tăng sức mạnh. Chạy nhanh hơn. Ba, hắn chỉ cảm thấy trên vai nhất trọng, liền không tự chủ được ngừng lại. A, hắn bảo hống một tiếng, trong tay thình lình lại sinh ra một bả đao nhọn, hướng về Lăng Hàn Cơ bụng đâm tới. Lão huynh, ngươi cũng quá không mà nói đi. Lăng Hàn cười nói, thuận tay vơ tới, cái chuôi này đao nhọn liền rơi vào trong tay của hắn. Hồ Kinh cũng cười, chỉ là cái này tiếu dung cũng là gượng ép không gì sánh được, so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên hiểu lầm. Ta vừa rồi thật đang dạy ngươi một cách đạo lý. Nhất định phải đề phòng có chút âm hiểm tiểu nhân. Lợi dụng ngươi thiện tâm. Người này vô sỉ thực sự là không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ta đây nên xử lý như thế nào những thứ này âm hiểm tiểu nhân đâu. Hồ Kinh trong mắt tích lưu lưu chuyển. Hắn đương nhiên sẽ không nói muốn dưới cái gì sát thủ các loại. Đương tức thì nghĩa tránh tử nghiêm mà nói. Muốn đang yên đang lành giáo dục, làm sao có thể như vậy vô sỉ đâu. Lăng Hàn lắc đầu. Ta cảm thấy vẫn là giết tương đối khá, xong hết mọi chuyện tiết kiệm phiền toái. Tha mạng. Hồ Kinh phát ra tiếng kêu thảm. Ta trên có lão, dưới có tiểu, ta nếu là chết, ta đây một nhà liền toàn bộ xong. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn đã biết cái này nhân loại cực độ vô sỉ. Mà nếu này được không có hạn cuối hãy để cho hắn lấy làm kinh hãi. Xoát. Đúng lúc này. Chỉ thấy Hồ Kinh đột nhiên ra chân. Một cước một mạch đá Lăng Hàn thiên linh cái. Mà đầu ngón chân lên thình lình có một đạo hàn quang ở chợt hiện. Lại là đế giày của hắn đồng dạng cất giấu một bả đao nhọn. Một cước đá phải. Hồ Kinh chỉ cảm thấy chân mình lên đao nhọn đâm vào đầu khớp xương bên trong. Loại này khuyên hướng cảm xúc hắn quá quen thuộc. Không biết từng giết bao nhiêu người. Hắn nhất thời đại hỉ, chỉ là còn chưa kịp hở ra tiếu dung, lại chợt hét thảm lên. Bởi vì hắn một đao này cũng là đâm vào hắn lòng bàn tay của mình. Nguyên lai Lăng Hàn không biết lúc nào bắt tay phải của hắn. Sau đó chắn trước mặt mình. Ăn hắn một cái chân đao. Hắn bị đau. Có thể tâm lý càng nhiều hơn là hoảng sợ. Cái này liên tiếp tuyệt chiêu dùng đến. Tuy nhiên cũng bị Lăng Hàn ung dung hóa giải. Thực lực của người này cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hắn chảy đầm đìa mồ hôi lạnh. Đến trình độ này. Lăng Hàn muốn còn có thể tha hắn. Ngay cả chính hắn đều là không thể tin. Lăng Hàn cười, nói. Còn có cái gì chiêu? Hắn rất hiếu kỳ, cái này nhân loại có thể lợi dụng vô sỉ nghĩ ra bao nhiêu ám chiêu tới. Hồ Kinh không nói. Thứ nhất hắn quả thực không có chiêu. Thứ hai cho dù có. Chống lại Lăng Hàn thực lực tuyệt đối hắn cũng biết căn bản không thể thấu hiểu. Không có. Thật là làm cho ta thất vọng a. Lăng Hàn lắc đầu, sau đó đem nắm tay giơ lên. Có cái gì di ngôn cần ta mang cho nhà ngươi sao? Hồ Kinh lại nào có cái gì lão? Tiểu, đây chỉ là hắn biên tạo nên. Ở nơi này dạng tuyệt vọng trước mắt hắn cũng hung tính đại phát. Không có bị khống chế tay trái hướng về Lăng Hàn hai mắt cắm tới. Thể nội thì là xông ra vô số đạo dây xích. Đây là đại đạo hóa thành quy tắc chi liên. Hắn không có trông cậy vào giết Lăng Hàn. Chỉ là hy vọng có thể thương tổn đến đối phương. Lăng Hàn thuận tay ném đi. Hồ Kinh đã bị hắn ném ra ngoài. Thình thịch. Đang ở giữa không trung cũng là bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành huyết vũ phân tranh rơi. Loại này âm hiểm, vô sỉ tiểu nhân tự nhiên không thể làm cho Lăng Hàn thủ hạ lưu tình. Lý Long thắng. Giải thích lớn tiếng tuyên bố kết quả. Khán giả đều là hoan hô. Lăng Hàn hai lần thắng lợi đều là đem đối thủ hoàn toàn đánh bể. Cái này hoàn toàn thỏa mãn bọn họ khát vọng chứng kiến tàn khốc một mặt dục vọng. Lăng Hàn cũng là không hề sắc mặt vui mừng. Hắn sát nhân có thể không phải là bởi vì hắn thích, mà là cảm thấy đối phương đáng chết mà thôi. Đường Viễn tâm tình cũng hơi chút khá hơn một chút. Lăng Hàn hai chiến toàn thắng tự nhiên ở hắn ý liệu bên trong. Nhưng dứt khoát như vậy gọn gàng hãy để cho hắn cảm thấy kinh hỉ. Nhanh lên một chút 10 thắng. Hắn nhìn không được muốn đi áp chế Lục Ly. Đoạn thời gian gần nhất hắn chịu thiệt nhiều lắm. Đều nhanh cũng bị còn lại địa vị tương đối nhị thế tổ chế nhạo phá hủy. Những ngày kế tiếp, Lăng Hàn không sai biệt lắm cách mỗi 3 ngày sẽ chiến đấu một lần. Đừng không phải là nghiêng về một phía nghiền ép thức thắng lợi. Mà chỉ cần đối thủ không phải là quá mức. Hắn cũng sẽ không cố ý lấy tánh mạng người ta. 10 ngày sau, Lăng Hàn đã ngũ liên thắng ở cầm. Đến bước này, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ không buông lỏng. Sân đấu hội tận lực nhằm vào. Hết tất cả khả năng ngăn cản hắn trở thành huyết chiến vương. Cái này danh xưng là một loại vinh dự, là một loại đối với thực lực khẳng định, sao có thể đơn giản thụ nhân. Lúc này đây thời gian sẽ dài một chút, 10 ngày sau, Lăng Hàn rốt cuộc đến hắn thứ 6 đối thủ. Chương 2568. Thứ 6 đối thủ, thứ 6 đối thủ cũng không giống nhau. Điều này đại biểu Lăng Hàn chính thức tiến nhập trùng kích huyết chiến vương danh hiệu tiến trình. Ở tiên vương trong bãi tha ma, bất kỳ một thành phố nào đều muốn huyết chiến vương phong hào khống chế được cực nghiêm, sẽ không khiến người ta đơn giản đạt được, khiến cho chi thực sự trở thành một loại vô thượng vinh quang. Kể từ đó, chỉ cần 9k8 mức huyết chiến vương ra chiến là có thể thắng được khán giả ngồi đầy. Vì vậy, sân đấu phương diện trải qua thận trọng tuyển trạch mới cho Lăng Hàn sắp xếp xong xuôi đối thủ. Ở chỗ này trước đó, chính là Đường Viễn cũng không có đánh tìm được một chút xíu tin tức. Hoàn toàn không biết Lăng Hàn lần này đối thủ là người nào. Phe đen là chúng ta tử vong sân đấu gần nhất mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn nhô ra tân nhân, Lý Long. Giải thích bắt đầu lớn tiếng thổi phồng đến. Căn cứ ta được đến tư liệu, Lý Long chính là thiên hạ đệ nhất võ vương. Y E A N học viên. Thí sát một tên học viên khác, mới bị sử lưu vong đến tận đây. Thí sát đồng môn, đây chính là một cái vô cùng nghiêm trọng tội danh. Mà khi giảng giải thanh âm rơi xuống, mọi người cũng là hưng phấn mà hoan hô lên. Dường như đem Lăng Hàn trở thành anh hùng. Người ở chỗ này người nào không có phạm qua sự tình. Người nào làm ác càng hung, càng tàn nhẫn, người đó liền càng có thể được tôn trọng. Lăng Hàn hành vi phạm tội tuy là không tính là sâu nặng đến thiên địa không dung, nhưng vẫn là làm cho mọi người đối với hắn rất là xem trọng. Cái này gia hỏa có tiền đồ. Hiện tại Lý Long đã ngũ liên thắng, tiến nhập khiêu chiến huyết chiến vương danh hiệu phân đoạn. Mà nay ngày thì là hắn phải đối mặt đệ nhất đảo hàm. Đến tột cùng hắn có thể không thể sống như trước đó 5 lần như vậy thẳng thắn gọn gàng mà một quyền giết chết đối thủ đâu. Để cho chúng ta mỏi mắt mong đi. Giải thích hơi dừng lại một chút, sau đó lại lên giọng hét lớn. Hiện tại, chúng ta tới vạch trần người đánh lén thân phận. Đó chính là tắc ngang. Oanh, nhất thời tâm tình của mọi người bị trong nháy mắt điểm bạo nổ. Tắc ngang, tắc ngang, tắc ngang. Bọn họ dồn dập la to. Bắt đầu còn rất hồn độn, nhưng rất nhanh liền thành một mạch. Thật chỉnh tề. Dường như sấm dậy. khí thế không gì sánh được kinh người. Xem ra cái này Tắc Ngang còn rất có nhân khí. Làm cho tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt một điểm, mời ra chúng ta đánh úp giả. Giải thích dường như tựa như điên vậy. Phe đỏ Tắc Ngang đã từng 8 thắng liên tiếp dũng sĩ. Thình thịch, một đạo nhân ảnh từ sân đấu chỗ lối đi trực tiếp tung, nặng nề mà rơi xuống đất, dương lên bụi bặm đầy đất. Đây là danh tam trọng thiên tiên vương. Chỉ là trận đầu đánh úp. Sân đấu còn không có coi trọng Lăng Hàn đến trực tiếp phái ra tứ trọng thiên tiên vương tới. Tắc Ngang là một mắt xanh tóc vàng nam nhân. Vóc người vô cùng khôi ngô. Phơi bày hai cánh tay cùng bắp đùi. Có thể chứng kiến hắn da thịt phi thường bạch. Cũng là mọc đầy màu vàng tóc gáy. Làm cho một loại đại tinh tinh cảm giác. Hắn vô cùng tao bao. Hướng về bốn phía không ngừng mà thao túng bắp thịt. Thậm chí còn đem mặt áo cho vén lên. Gây nên trên khán đài nữ nhân từng mảnh một tiếng thét chói tai. Dẫn phát một hồi tiểu cao chiều phía sau. Tắc Ngang khẽ quát một tiếng. Hắn trên thân nổi lên một đạo ngân quang. Chỉ thấy cả người cư nhiên đi đến một cái món màu bạc chiến giáp bên trong. Nhất thời biến thành cao tới 3 trượng tiểu người khổng lồ. Sân đấu là cho phép sử dụng chiến giáp, tiên khí ngoại hạng vật, chỉ cần tu vi chinh lịch ở một cảnh giới là được. Quanh tiếng hoan hô càng là muốn vén phá thiên. Ha ha, thật không nghĩ tới, sân đấu cư nhiên như thế coi trọng tiểu tử này, đầu nhất chiến liền phái ra Tắc Ngang. Triệu Song nhỏ bé cười nói, hắn nhìn về phía Đường Viễn. Có dám hay không trở lại đổ một lần? Đường Viễn cũng có chút thận trọng. Cái này Tắc Ngang tuy là chỉ có 8 thắng liên tiếp. Nhưng hắn thu được 8 thắng liên tiếp số lần cũng là cao tới hơn 30. Phần này chiến tích cực kỳ kinh người, bằng không hắn cũng không thể có cao như vậy nhân khí. Hơn nữa, Tắc Ngang bản thân liền là tam trọng thiên đế giả. Lại thêm chiến giáp trợ giúp. Chiến lực của hắn tự nhiên lại cao một cái tầng thứ. Chính là có chút tứ trọng thiên tiên vương cũng không phải của hắn đối thủ. Làm sao, dám không? Triệu Song kích tướng nói. Đối với chính mình thủ hạ như thế không có lòng tin. Đường Viễn loại này nhị thế tổ đương nhiên không thể chịu được cái này khí, lập tức nghĩnh cái cổ nói. Có cái gì không dám, vẫn là đổ 3 cây bà la tiên hoa. Được a. Triệu Song cười to. Vừa lúc đem trước đó thua tiền đặt cược cho thắng trở về. Đường Viễn, ngươi chính là cầu khẩn tiểu tử này còn có thể lưu lại một cái mạng đi. Đường Viễn hừ một tiếng. Ai giết ai có thể không nhất định chứ, xem đi. Ha ha ha ha. Triệu Song cười to, hắn cảm giác mình lần này nhất định là chắc chắn thắng. Bên kia giải thích lại nói một trận, đem người xem tâm tình triệt để châm lửa phía sau, nhân tiện nói. Hiện tại, để chiến đấu bắt đầu đi. Ha ha ha ha, tiểu tử, cái cổ rửa không có. Quan tài đặt hàng tốt không có. Tắc Ngang cười lớn nói, mang theo không gì sánh được kiêu ngạo. Còn có cái gì di ngôn phải đóng đời ấy ư, ta cái người này vẫn là rất thông tình đạt lý. Lăng Hàn mỉm cười đưa tay phải ra, hướng về Tắc Ngang ngoéo. Một cái tay chỉ. Cái này khiêu khích động tác lập tức làm cho trên khán đài người điên cuồng lên. Thật là nhiều người ngược lại chống đỡ Lăng Hàn. Bắt đầu. Lý Long, mà kêu lên. Dám đoạt ta nhân khí. Tắc Ngang giận dữ. Dưới chân bắn ra. Chiến giáp cái này quái vật lớn lập tức xông về Lăng Hàn. Xoát. Chiến giáp trong tay lại còn sinh ra một thanh kiếm. Nhưng cũng không phải thực thể. Mà là tử quang mang hợp thành. Cái này gọi là hạt tử kiếm. Lăng Hàn nghe ngõ lý nói qua. Đây là thuần túy năng lượng thể. Vốn có đáng sợ lực phá hoại. Từ hướng này mà nói. Cũng không kém với tiên binh. Hơn nữa, hạt tử kiếm cũng không phải thực thể, căn bản không tốt chống đỡ, vì vậy vô cùng được khó đối phó. Trước đó Dương Chí Huyền tuy là sở hữu chiến giáp, nhưng không có hạt tử kiếm như vậy trang bị. Hiển nhiên không bằng Tắc Ngang bộ này. Tắc Ngang bắt đầu hay dùng lên chiến giáp, hạt tử kiếm, rõ ràng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lăng Hàn đối chiến giáp đủ hiểu rõ. Đồ chơi này sở hữu vô cùng cường đại sự khôi phục sức khỏe. Hoặc là sức bật cường đại đến có thể trực tiếp phá hủy nó trình độ. Hoặc là cũng chỉ có mài. Hao tổn đến chiến giáp năng lượng hầu như không còn. Bằng không, sở hữu chiến giáp nhất phương liền đứng ở chỗ bất bại. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tuyển trạch kẻ sau. Hắn ngưng ngưng nắm tay. Cũng là thân hình bắn lên. Hướng về Tắc Ngang nghênh đón. Thình thịch, tốc độ của hắn nhanh hơn. Đi sau cũng là tới trước. Một quyền đánh vào chiến giáp ngực vị trí. Mà tay trái phất một cái. Đánh vào chiến giáp cổ tay phải lên. Đơn giản liền đem hạt tử kiếm cho giạt đi nha. Tắc Ngang lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Hàn tốc độ nhanh như vậy. Mà lực lượng cũng là kinh người. Hắn cho dù có chiến giáp lực lượng ra thì cũng là không địch lại Lăng Hàn cái kia phất một cái lực. Nhưng hắn lập tức lộ ra cười nhạt, bởi vì bộ chiến giáp này lại bất đồng với dĩ vãng. Gần nhất, hắn tìm giá rất lớn làm cho chiến giáp thăng cấp. Cũng không phải tam tinh chiến giáp, mà là tứ tinh. Có thể phụ trợ tứ trọng thiên tiên vương chiến đấu. Hắn không cách nào để cho chiến giáp phát huy toàn bộ uy. Có lẽ phòng ngự góc độ mà nói, chính là tứ trọng thiên tột cùng tiên vương cũng rất khó uy hiếp được chiến giáp phòng ngự. Vậy hắn tự nhiên là gối cao không lo. Đó là một bí mật. Hắn chưa nói với bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn có giá tâm. Không thỏa mãn ở lại làm cái đánh lén nhân vật. Chính mình muốn lần nữa trùng kích huyết chiến vương. Như vậy hắn mỗi chiến đấu một hồi. Thu hoạch lệ phí di chuyển sơ. Dơ, quy, quy, e, a, mơ, bay lên nhiều cách lần. Muốn phá ta chiến giáp, ngươi thực sự là si nhân nói leo. Thẻ tạp tạp tạp. Có thể nhất niệm chưa xong, hắn lại hoảng sợ nghe được chiến giáp vỡ tan thanh âm, vô cùng chói tai. Quanh trên khán đài khán giả cũng là triệt để điên cuồng, bọn họ nhìn thấy gì? Tắc Ngang chiến giáp bị Lăng Hàn một quyền trực tiếp phá vỡ. Cái kia ra hỏa quá dã man, tay không trực tiếp tháo dỡ chiến giáp. Trời a! Chương 2569. Khuyết chương đại liên đây thật là quá kinh người. Tuy là chiến giáp cực thiếu là dùng tiên kim làm thành. Nhưng đây chính là khoa học kỹ thuật vị diện kết tinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Khoa học kỹ thuật kỳ thực cũng là một loại công pháp. Đều là làm sao lợi dụng lực lượng. Cao giai chiến giáp kiên cố không gì sánh được. Nếu không thì ở trong chiến đấu đánh liền hư. Vậy còn có thể đưa đến tác dụng gì? Nhưng còn bây giờ thì sao? Mọi người đều là há to miệng. Chết lặng nhìn Lăng Hàn tay không liền xé nát chiến giáp. Được kêu là một cái dã man. Được kêu là một cái bạo lực. Quá hắn Mã Đức rung động. Chính là Đường Viễn cùng Triệu Song đều là thất thanh. Không nói đây thật là một cái siêu cấp mãnh nhân. Nhưng chỉ là một hồi chi về sau. Đường Viễn liền cười lên ha hả nói. Triệu Song đa tả ngươi ba cây bà la tiên hoa cộng lại. Ta nhưng là ở ngươi thân trên buôn bán lời sáu cây. Triệu Song không nói. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tắc thì là tràn đầy tức giận. Người này vì sao mạnh như vậy? Liền không thể ngoan ngoãn chết sao? Đây mới là thứ sáu chiến mà thôi. Hắn trấn định lại. Kế tiếp, sân đấu sẽ phái ra càng nhiều hơn cao thủ. Muốn thu được huyết chiến vương danh xưng, khó như lên trời. Đường Viễn lần này nhưng là đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Triệu Song. Vậy kế tiếp đánh cuộc nữa được rồi. Triệu Song không có tiếp lời. Bây giờ đối với Lăng Hàn thực lực hắn hoàn toàn không có chắc. Lại không biết kế tiếp sân đấu sẽ phái ra cao thủ gì đến. Sao dám mạo muội đánh cuộc này? Hơn nữa, bà La Tiên Hoa quá chân quý. Hắn hiện tại đã liên tục mất đi 6 cây. Không biết muốn bị lão tử mắng thành dạng gì. Nào dám loạn như vậy tới. Nhưng hắn tin tưởng, ở thứ 10 tràng, sân đấu phương diện nhất định sẽ xuất động cao thủ chân chính. Ngăn cản Lăng Hàn trở thành huyết chiến vương. Hắn liền đổ thứ 10 tràng, một lần đem thua toàn bộ thắng trở về, thậm chí còn muốn kiếm lớn một chuyến. Giữa sân, Lăng Hàn mấy lần xé sách phía dưới. Tắc Ngang liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khuôn mặt trên tràn đầy sợ hãi. Dường như một cái tay trói gà không chặt mỹ nữ gặp sắc lang. Chỉ kém thét chói tai lên tiếng. Hắn cả người đều ở đây run run, da thịt ở trên hoàng mao dường như đang khiêu vũ. Lăng Hàn mỉm cười. Vừa rồi ngươi nói cái gì kia bô mà, ta cũng không có nghe tin tưởng, ngươi nói lại lần nữa xem. Tắc Ngang lại nơi nào còn dám nói lần thứ hai. Hắn so với người khác càng phải kinh hãi. Thứ nhất hắn là đương sự. Đối mặt nguy cơ sinh tử có thể là chính bản thân hắn. Thứ hai cũng chỉ có hắn tự mình biết chiến giáp nhưng thật ra là bị thăng cấp. Vượt xa khỏi tam trọng thiên cấp bậc. Cái quái vật này a, làm sao lại làm cho hắn đụng phải. Ha ha, ta nói chơi đại ca ngươi không nên tưởng thiệt. Tắc Ngang miễn cưỡng bài trừ một tiếu dung. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ Tắc Ngang vai. Ta đây cũng cùng ngươi tùy tiện vui đùa một chút. Ba, hắn một trưởng xuống phía dưới Tắc Ngang liền thình thịch mà một cái trực tiếp chia 5 x 7. Chân tay đầu toàn bộ phân ra thật giống như 5 ngựa xé xác tựa như. Bất quá. Tiên vương làm sao dễ dàng chết như vậy. Thậm chí chỉ cần Lăng Hàn đứt đoạn tiếp theo xuất thủ. Tắc Ngang đem thân thể liều mạng chắp vá góp. Liền đại thương cũng sẽ không lưu xuống. Đại ca, ngươi vui vẻ là được rồi. Tắc Ngang còn phải bài trừ tiếu dung. Hắn không có cầu xin tha thứ. Bởi vì ở sân đấu đầu hàng là vô dụng. Muốn sống cũng chỉ có chính mình chạy đi sinh mệnh thông đạo. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Hảo oa, hắn vỗ nữa một trường, thình thịch Tắc Ngang thân thể liền hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Ôi, dùng sức lớn một chút. Lăng Hàn thì thào. Đương nhiên sẽ không để trong lòng lên. Đối phương bắt đầu liền muốn giết hắn. Đối với cái này loại người không cần thủ hạ lưu tình. Lý Long thắng. Giải thích lớn tiếng tuyên bố. Lý Long, Lý Long, Lý Long. Toàn trường người đều ở đây lớn tiếng kêu Lăng Hàn giả danh kích động đến tột đỉnh. Tuy là Lăng Hàn biết những người này kỳ thực rất bệnh hoạn. Cũng rất biến thái. Nhưng hơn vạn tiên vương đều ở đây vì hắn hoan hô. Vô tận cuồng nhiệt. Đây là làm cho tâm tình của hắn nổi lên chút sóng lớn. Bị cảm hóa. Thảo nào người nơi này điên cuồng như vậy, ở chỗ này chiến đấu quá lâu. Sợ rằng lại người bình thường đều muốn phát cuồng chứ. Lăng Hàn lập tức kiên định tín niệm. Hắn tới nơi này mục đích chiến đấu là vì cường đại. Mà không phải là vì sát lục. Tự thỏa mãn nào đó lòng hư vinh. Hay là tự thỏa mãn những người khác kỳ vọng. Hắn ly khai sân đấu. Đường Viễn tự thân qua đây nghênh tiếp hắn. Mà không phải giống như thường ngày. Tự cố tự liền chạy. Đến rồi biệt viện cho hắn thêm chúc mừng. Thứ 6 chiến thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Lăng Hàn vẫn như cũ cố ta. Hắn đương nhiên sẽ không dính chiêu này. Đường Viễn cái này nhân loại trở mặt vô tình. Hiện tại chỉ là bởi vì Lăng Hàn đối với hắn có giá trị lợi dụng. Hắn mới có thể lung lạc một cái. Có thể chỉ cần cùng lợi ích của hắn phát sinh xung đột. Hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Lăng Hàn bỏ qua. Đường Viễn có chút khẩn cấp. Hắn ở Lục Ly thân trên ăn quá nhiều thua thiệt. nhất định phải niềm vui tràn trề mà đòi lại. Mà Lăng Hàn chính là của hắn hy vọng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết xuống, hắn không ngại cho Lăng Hàn cao nhất đãi ngộ. Điều này làm cho hắn những thứ kia tiểu đệ đều là đố kỵ phi thường. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nhưng bây giờ Lăng Hàn, Thánh Quyến Chính Long, bọn họ cũng không dám đối với Lăng Hàn thế nào, thậm chí có những người này còn muốn xưng Lăng Hàn một tiếng Long ca. Đường Viễn đang thúc giục, nhanh lên an bài thứ bảy chiến. Nhưng sân đấu nơi nào nhưng là Thanh Dược Tiên Vương địa bàn, hắn có thể đủ làm một ít áp lực. Thật là nói muốn đương ra làm chủ, đây chẳng qua là ý tưởng thiên khai. Qua nửa tháng thứ bảy chiến đối thủ mới xác định ra. Lần này nhưng thật ra trước giờ thông báo Đường Viễn đối phương là Lý Hà. Lý Hà, nghe được cái tên này chi về sau, Đường Viễn lại biến được thận trọng. Trong tay hắn có thật nhiều tư liệu, chỉ cần phiên phiên là có thể tìm ra Lý Hà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình. Người này từng tại trong sân đấu từng thu được 9 thắng liên tiếp, hơn nữa bản thân càng là tứ trọng thiên tiên vương, so với Tắc Ngang có thể phải mạnh hơn. Không sợ Lý Long nhưng là huyết chiến vương cấp bậc chiến lực, dù cho kém một cảnh giới, hắn cũng nhất định có thể thắng. Đường Viễn cho mình tăng lòng tin. Đệ nhị ngày thứ bảy chiến bắt đầu. Làm giải thích giới thiệu đến thân phận của song phương lúc, khán giả lần nữa rõ ràng nhất sắc mà ủng hộ bắt đầu Lý Hà tới. Dù sao Lăng Hàn chỉ là bộc lộ tài năng, có thể Lý Hà cũng là nơi này. Lão nhân liệt kê từng cái trăm trận chiến đấu mà bất tử, cái này bản thân liền là một loại thực lực thể hiện. Lý Hà là một vóc người thon gầy người nam nhân trung niên, thân trên quấn vòng quanh bốn đạo tia sáng kỳ dị, hai tay khô gầy không gì sánh được, hơn nữa đen thùi, hình như là đốt cháy đầu gỗ, có thể dương động thời điểm rồi lại phản xạ hàn quang như kim loại. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận bàn tay của hắn, cổ tay trên hiện đầy phù văn, vậy thật ra thì rất mịt mờ, lại không gạt được hắn con mắt. Nếu không muốn chết, từ nơi này bỏ qua, nhưng sau cút. Lý Hà mở miệng, hắn trương khai hai chân, còn dùng ngón tay chỉ giữa hai chân, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Sân đấu là tuyệt không thể đánh giả cuộc so tài. Đi lên liền không đánh mà hàng, đó là tuyệt đối không được cho phép. Chính là chạy ra cái này chiến đấu khu vực, cũng sẽ bị sân đấu phương diện cầm xuống. Sử tử Lăng Trì. Lý Hà chỉ là ở nhục nhã Lăng Hàn. Nghe nói như thế, trên khán đài người cũng là đại kích thích thét chói tai liên tục. Lăng Hàn hướng bốn phía nhìn một chút. Những người này thật là tiên vương ấy ư? Như thế nào cùng phố phường tục nhân không có gì khác biệt? Hoàn cảnh ảnh hưởng thật có như thế đại sao? Tiểu tử, bổn tỏa đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại dám coi như không có nghe được. Lý Hà lạnh lùng nói. Ngươi biết cái trước làm tức giận bổn tỏa nhân là chết thế nào không? Lăng Hàn mỉm cười. Chết như thế nào? Chương 2570. Tự thực ác quả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rất thảm. Lý Hà lộ ra một tiếu dung tràn đầy tàn nhẫn. Tay phải hắn run lên. Chỉ thấy một cái thanh xà lập tức theo tay áo của hắn chung chui ra. Sau đó là một cái ngô công. Lại là một con hạt tử. Rậm rạp tất cả đều là độc vật. Chút, ngươi cũng sẽ bị bổn tỏa những bảo bối này một điểm một giọt mà ăn tươi. Lý Hà nói. Tiên vương huyết nhục nhưng là đại bổ chi vật, sẽ để cho những bảo bối này ráng sấp nhanh hơn. Biến thái. Lăng Hàn gật đầu, hắn liền không có ở nơi này gặp phải một người bình thường. Cái kia làm thịt chính là, loại này đùa bỡn độc vật nhân thực sự là không có gì hay trao đổi. Hắn trong nháy mắt, một đạo kiếm quét ra, phúc thanh xà tức thì bị kiếm khí tước mất đầu. Như chỉ là rơi đầu. thanh xà còn sẽ không chết. Nhưng Lăng Hàn này đạo kiếm khí chung còn ẩn chứa hắn ý chí võ đạo. Đây đối với thanh xà chính là ngập đầu tai ương. Lập tức đem nó thức hải chấn bảo. Thức hải phá, nhục thân toái, đây nhất định chết rồi. Tiểu thanh, tiểu thanh. Lý Hải như chết thân nhi tử tựa như, lập tức khóc tang kêu to, thực sự là liền nước mắt đều nhanh muốn lăn ra đây. Hắn gào một hồi, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tất cả đều là hung quang. Dám giết bổn tỏa bảo bối, bổn tỏa muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Hàn cười nhạt. Nói thật giống như ngươi vốn đang rất nhân từ tựa như. Ngươi sẽ không chết phải cho thay đổi đấy. Lý Hà đánh tới. Hắn đưa hai tay ra. Khô gầy như tiêu một hai tay đột nhiên phát quang. Đúng là hóa thành kim sắc. Dường như hai khỏa tiểu thái dương. Để cho người ta con mắt đều muốn không mở ra được. Căn bản không cách nào nhìn thẳng. Lý Hà cười nhạt. Đây chính là hắn tu luyện một môn bí pháp. Trong ánh sáng có kim hệ đại đạo. Có thể đâm bị thương con mắt cùng quẹt làm bị thương thần thức cảm ứng. Người nào nếu không biết nội tình. Rất dễ dàng liền trúng chiêu. Sau đó hắn còn có một bộ liền chiêu cam đoan có thể làm sạch gọn gàng cầm hạ đối thủ. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ không dễ dàng làm cho Lăng Hàn chết. Mà là muốn cho hắn những bảo bối kia ăn tươi Lăng Hàn. Nghe đối phương kêu rên. Sẽ để cho hắn mỗi cái thần kinh cũng vì đó kích thích. Hắn chính cười nhạt cũng là bỗng nhiên chứng kiến một nắm đấm thép trước mặt đập tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đầu tiên là cả kinh, nhưng sau mới phản ứng được, đây là Lăng Hàn hướng hắn khởi xướng phản kích. Làm sao có thể? Bị hắn bí pháp ảnh hưởng, Lăng Hàn lại còn có thể tinh như vậy xác thực mà một quyền đánh tới. Chỉ là cái ý niệm này vừa mới mọc lên. Thình thịch. Mặt của hắn trên đã bị nặng nề mà đánh một quyền. Kinh khủng lực lượng tức thì trong cơ thể hắn chấn động. Còn có một đạo không cách nào hình dung ý chí võ đạo. Làm cho hắn phảng phất tại đối mặt một vị cửu trọng thiên tiên vương. Thật cao ở lên. Đây không phải là Lăng Hàn cảnh giới quá cao. Mà là hắn tu đạo quá đại khí bàng bạc. Rõ ràng chỉ là tam trọng thiên mà thôi. Nhưng lại làm cho cửu trọng thiên tiên vương uy áp cảm giác. Thình thịch. Nhưng về sau, hắn liền nặng nề mà té lăn quay trên đất. Chỉ cảm thấy cả người mỗi cái đầu khớp xương đều là hóa thành nát bấy. Căn bản không có từng tia khí lực có thể vận dụng. Lăng Hàn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Lấy ở cao nhìn xuống tư thế nhìn hắn. Khuôn mặt sắc bình tĩnh. Không chút nào đắc ý. Dường như đánh bại hắn chính là không thể bình thường hơn chuyện tình. Thực lực sai biệt thực sự là quá lớn. Cái này thiên hạ làm sao có thể giống như này biến thái người. Lăng Hàn cười nhạt. Con người của ta luôn luôn công bằng. Ngươi nghĩ làm sao đối với ta, ta liền làm sao đối với ngươi. Lý Hà đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới chợt phản ứng kịp. Vô cùng hoảng sợ được phát hiện. Hắn những bảo bối kia đều là nhãn phát hung quang. Chăm chú vào hắn thân lên. Xác thực lại nói là ở xem máu thịt của hắn. Tiên vương huyết nhục A đối với bọn nó nhưng là đại bổ chi vật. Không. Hắn vừa mới mở miệng. Ba. Một con độc hạt đã nhảy tới mặt của hắn lên. Hai cái kìm kẹp lấy đầu lưới của hắn. Nhất cắt đã đem chi hai đoạn. Nhưng sau theo trong miệng chui qua. Vừa dẫn đầu càng nhiều hơn độc vật sồn dập theo trong miệng của hắn chui vào. Ngô! Lý Hà phát sinh kêu rên. Da mặt tức thì co quắp. Những thứ này độc vật không những ở ăn sống hắn. Hơn nữa bản thân còn mang theo kịch liệt độc tính. Làm cho hắn thừa nhận rồi thống khổ to lớn. Cái này vốn là hắn nhìn bị thua đối thủ gặp thống khổ. Hắn tắc thì là ở một bên thấy cười ha ha. Chơi được đổi một cái vị trí chi về sau. hắn mới biết được đây là cỡ nào được tàn nhẫn. Hắn phát thệ, nếu là có thể tránh được cái này nhất kiếp, tuyệt đối phải đem hết thảy độc vật toàn bộ giết chết. Ăn hắn, ăn hắn, ăn hắn. Trên khán đài khán giả cũng là xôi trào. Bọn họ kỳ thực không để bụng độc vật ăn người nào. Chỉ cần tràng diện đủ huyết tinh là tốt rồi. Lý Hà phẫn nộ thêm sợ hãi. Những thứ này khán giả vẫn là vì hắn hoan hô. Nhưng bây giờ cư nhiên cũng là ở thay những thứ kia độc vật khuyến khích. Muốn cho chúng nó nhanh lên một chút ăn chính mình. Làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn càng thêm sợ hãi bởi vì hắn thật cũng bị độc vật ăn sống theo này hồn tiêu tan hậu thế. Nhưng mà, ở độc tố ma túy phía dưới, hắn căn bản phát sinh không được bất kỳ thanh âm nào. Vừa ý thức cũng là thần kỳ được thanh tỉnh. Có thể cảm giác được mỗi một phần thống khổ nhỏ bé chi 8 ni 2 vinh. Cơ. Chỗ. Điều này làm cho hắn muốn nổi điên. Hắn cả người xương cốt đều gãy. Nhưng thân thể lại còn đang run run. Da thịt đều run rẩy động. Có thể thấy được hắn chính thừa nhận như thế nào đau nhức. Lăng Hàn vung tay lên ba. Lý Hà tức thì bị chấn bảo đồng dạng hóa thành nát bấy còn có những thứ kia độc vật. Nhìn liền áp tâm. Không. Khán đài lên. Rất nhiều khán giả đều là kêu rên lên. Tại sao muốn nhanh như vậy giết chết Lý Hà? Hẳn là làm cho hắn bị ăn sống. Như vậy mới đã nghiền a. Những người này hướng về Lăng Hàn ngược lại suyệt đứng lên. Hận không thể lại phóng một đám độc vật tới ăn tươi Lăng Hàn. Lấy bồi thường thất vọng của bọn hắn. Lăng Hàn lạnh lùng quét một vòng những người này. Tiếp xúc càng nhiều. Hắn thì càng minh bạch. Người nơi này đều là điên rồi. Hoàn toàn không cần đối với hắn nhóm có mang cái gì đồng tình. Chết một người hảo một cái. Vạn nhường một cái trong bọn họ cái nào chạy ra ngoài. Một gã tiên vương có thể tạo thành kinh người giường nào phá hư. Đang giải thích tuyên bố Lăng Hàn thắng lợi chi về sau, hắn ly khai chiến đấu khu vực, đi hậu trường phòng nghỉ. Đường Viễn lần này sẽ không đến xem hắn. Dù sao hắn tự nhận là chủ tử. Ngẫu nhiên khen thưởng một cái thủ hạ có thể. Nhưng sao có thể một mạch người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Vạn nhường một cách đối phương tự cho là đúng, liền hắn cách này chủ tử đều không để vào mắt đâu. Hắn khẩn la mật cổ an bài. Chỉ cần Lăng Hàn thắng nữa ba trận. Vậy có thể lên ngôi huyết chiến vương. Đi khiêu chiến lục ly huyết chiến vương. Một ngày trôi qua, lần này thời gian sẽ dài hơn một tháng về sau thứ 8 chiến đối thủ xác định. Tư Mã Thanh. Đường Viễn bắt được đối thủ tư liệu thời điểm cũng là kinh ngạc. Nguyên do bởi vì cái này Tư Mã Thanh kỳ thực cùng Lý Hà thực lực kém không nhiều lắm. Đều là tứ trọng thiên tiên vương. Đã ở trước đây thu được quá 9 thắng liên tiếp. Muốn nói có cái gì bất đồng, đó chính là Tư Mã Thanh lấy được 9 thắng liên tiếp số lần nếu so với Lý Hà nhiều. Nhưng cũng chỉ là nhiều 2 lần mà thôi. Lý Hà căn bản không phải Lăng Hàn địch. Cái kia Tư Mã Thanh dù cho so với Lý Hà mạnh hơn một ít, thì tính sao? Có thể quá nhiều ngăn cản Lăng Hàn mấy chiêu. Cái này căn bản là muốn tặng cho Lăng Hàn một hồi thắng lợi chứ sao? Chẳng lẽ là xem ở phụ thân mặt mũi lên, sân đấu cố ý tương nhượng. Đường Viễn sờ cằm một cái. Bất quá, Lý Long thực lực quả thực mạnh, như vậy xả nước kỳ thực cũng không quá đáng. Để nhị ngày, Lăng Hàn thứ 8 chiến bắt đầu. Quả nhiên, làm giải thích giới thiệu song song phương tư liệu về sau. Khán đài trên một mảnh tư thanh. Đây không phải là đang cố ý xả nước sao? Giả thi đấu. Mọi người đều là hô to, đánh giả thi đấu nên toàn bộ xử tử,